Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1220. Nhân Hoàng Vị. Chương 1220. Nhân Hoàng Vị. Được nghe Lăng Tiên lời nói, Linh Tây quận chúa trọng trọng gật đầu, khuôn mặt một mảnh quyết tuyệt. Nàng minh bạch kế sách hiện thời chỉ có kịp thời ngăn cản phụ vương, nếu là không có thể trước ở phụ vương binh trước khi hoàng cung trước khi ngăn cản, vậy liền không làm nên chuyện gì rồi. Được, đi thôi. Lăng Tiên cũng thần sắc ngưng trọng, hắn không quan tâm đại yến nhân hoàng chết sống, nhưng hắn vẫn không muốn làm cho yến lưu tô chết. Cho nên, hắn một bà kéo qua Linh Tây quận chúa hông của chi toàn lực hướng phía đế đô bay đi. Cái này một động tác, lại để cho Linh Tây quận chúa khuôn mặt đỏ lên, bất quá vừa nghĩ tới chỗ tại nguy nan chi tế phụ vương, lập tức đem ý niệm khu trục ra trong ấp. Lăng Tiên càng là không hề ý niệm, hắn toàn lực chấn sử dụng cửu thiên thần dực, hướng phía hoàng đô bay đi. Trên đường đi, hắn nhìn thấy không ít Bình Nam Vương quân đội đang cùng hoàng đô thủ vệ quân tác chiến, toàn thành đều là chiến hỏa, đều là giết chóc. Từng tiếng kêu thảm thiết đâm thủng mây xanh, cả tòa hoàng thành luôn là địa ngục nhân gian, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt cảnh tượng đổ nát. Nếu không có hoàng thành bốn phía đều là ngăn cản pháp lực pháp trận, mà lại đã hoàn toàn mở ra, cái kia chỉ sợ giờ phút này toàn bộ hoàng thành đều muốn không tồn tại nữa. Đã đều đến một bước này rồi hả? Nhìn qua phía dưới thảm trạng, Lăng Tiên khe khẽ thở dài, ánh mắt càng phát ra kiên định. Chỉ có ngăn cản Bình Nam Vương, làm cho người ta hoàng ổn định cuộc diện, mới có thể chấm dứt trận này gây họa tới đại yến giết chóc. Mà đang ở hắn phi hành thuật tế, Linh Tây quận chúa bỗng nhiên hai con ngươi sáng ngời, chỉ vào phía dưới nói ra. Thả ta xuống, đó là ta phụ vương phó tướng, chỉ đã tới rồi hắn trước mặt, liền có thể liên hệ với phụ vương. Vậy ngươi coi chừng. Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn. Dùng pháp lực bảo vệ Linh Tây quận chúa, lập tức trực tiếp đưa nàng ném xuống, hơn nữa là đại não lao xuống. Cái kia hung mãnh sức lực gió đập vào mặt, lại để cho Linh Tây quận chúa sợ tới mức xinh đẹp mặt mũi trắng bệch, mắt nhìn thấy muốn đụng đầu vào trên mặt đất lúc, lại như là khí cầu đồng dạng chậm rãi bay lên, cuối cùng nhất bình an rơi trên mặt đất. Bởi vậy có thể thấy được. Lăng Tiên đối với lực đạo khống chế đã đến một cái hạng gì tinh thâm trình độ. Bất quá hắn cử động lần này quả thực đem Linh Tây quận chúa dọa sợ không nhẹ, nếu không có nàng trong lòng biết việc cấp bách là phải nhanh liên hệ với Bình Nam Vương, nàng đã sớm bay trở về cùng Lăng Tiên liều mạng. Chỉ mong ngươi có thể thuận lợi ngăn cản Bình Nam Vương. Nhìn qua bình an chạm đất Linh Tây quận chúa, Lăng Tiên than nhẹ một tiếng. Rồi sau đó liền rung động chín tầng trời cánh tiếp tục hướng phía hoàng cung bay đi. Phiên Như Ngọc mặc dù không có lộ ra thái tử có gì chuẩn bị ở sau, nhưng mà minh xác vạch thái tử còn có thủ đoạn, hơn nữa rõ ràng tựu là nhằm vào nhân hoàng. Bởi vậy, Lăng Tiên thập phần lo lắng. Một khi nhân hoàng trúng chiêu, vậy coi như là ngăn trở Bình Nam Vương thái tử cũng hơn nửa sẽ leo lên đế vị. Dù sao thái tử mẫu phi thế lực cũng rất lớn, hơn nữa trong triều có rất nhiều đại thần đều ủng hộ hắn. Chỉ có thể cầu nguyện. Lăng Tiên thầm than một tiếng, thần sắc chuyển thành kiên định. Rất nhanh, hắn liền đi tới hoàng cung phía trên. Lại để cho hắn cảm thấy may mắn là, hoàng cung tuy nhiên ở vào giới nghiêm bên trong, nhưng cũng không có dấu vết đánh nhau. Ý vị này, chiến hỏa còn không có đốt tới hoàng cung. Bất quá, đương Lăng Tiên dùng thần hồn tìm tòi một vòng tại hậu hoa viên nhìn thấy đại yến nhân hoàng về sau, lại phát hiện vị hùng chủ này sắc mặt trắng bệch, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Cái này còn không hết, chỉ thấy hắn lấy tay che ngực trên người dâng lên rủ gì hắc khí, cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Nhưng cách nhìn, hắn thống khổ đã đến loại trình độ nào? Quả nhiên chúng chiêu. Mắt thấy nhân hoàng thống khổ thành cái dạng này, Lăng Tiên trong lòng trầm xuống đồng thời cũng có chút chấn động. Nhân hoàng có thể là có thể cùng Lạc Vương sánh vai cường giả, rốt cuộc là thủ đoạn gì có thể làm cho hắn thống khổ như vậy. hắc khí kia. Lăng Tiên đi mau hai bước, khoảng cách gần quan sát vậy không đoạn bốc lên hắc khí. Một lát sau, hắn rốt cuộc xác định hắc khí kia là cái gì. Dĩ nhiên là nguyền rủa. Khó trách đường đường đại yến nhân hoàng lại sẽ thúc thủ vô sách, bị tra tấn thành cái dạng này. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, cảm thấy khó giải quyết. Nguyền rủa khủng bố đến mức nào đã không cần nhiều lời, mặc dù là cấp thấp nhất nguyền rủa, đó cũng là hết sức phiền toái tồn tại, không có đặc biệt thủ đoạn căn bản là không có cách loại trừ. Không sai. Nhân hoàng mạnh cười một tiếng, nói. Tiểu tử ngươi là tới giết chấm sao? Ta nếu là tới giết ngươi, liền trực tiếp xuất thủ. Lăng Tiên cau mày, hắn đang suy tư đối sách, bởi vậy, hắn không thèm để ý nhân hoàng. Mà hắn bộ dạng này lãnh đạm khẩu khí, làm cho người ta hoàng nao nao, về sau cả cười. Từ khi hắn leo lên long ỷ về sau, nhưng rất là ngon chút ít năm không người nào dám như vậy nói chuyện cùng hắn lấy, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút thú vị. Mà gặp Lăng Tiên nhíu mày khổ tư cẩn thận điều tra, hắn càng là có vài phần nghi hoặc. Một tiểu tử thú vị, nhìn ngươi bộ dáng như vậy tựa hồ là tới cứu chấm hay sao? Nhân hoàng mắt lộ ra hiếu kỳ, nói. Có thể chấm tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi không biết ta, không có nghĩa là ta không thể tới cứu ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Yên tĩnh một hồi đi, ngươi bây giờ phải cân nhắc, hẳn là ứng đối như thế nào kế tiếp nguy cơ. Đúng vậy a, chấm không nghĩ tới thái tử lại sẽ mưu phản, càng không có nghĩ tới, hắn lại có thể thần không biết ruột không hay lại để cho chấm trúng chiêu. Nhân hoàng thở dài một tiếng, trên mặt trừ thống khổ còn có bi ai. Đối với cái này, Lăng Tiên không thèm để ý, hắn vắt hết ấp, nhưng lại không có đầu mối. Nguyền rủa thế nhưng mà thế gian phiền toái nhất tồn tại, mặc dù là cấp thấp nhất nguyền rủa, muốn phá giải đi cũng hết sức khó khăn, cần tìm nguồn gốc truy nguyên, tìm được đặc biệt phương pháp. Nhưng hắn ngay cả đám điểm manh mối cũng không tìm tới, thì như thế nào có thể tìm nguồn gốc truy nguyên? Ai quả nhiên khó giải quyết. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, buông tha cho giải trừ nguyền rủa ý niệm trong đầu. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía đại yến nhân hoàng, trầm giọng nói. Bị quản chế tại nguyền rủa ngươi còn có thể phát huy ra mấy thành chiến lực. Tối đa ba thành, cái này nguyền rủa mặc dù không chí tử, nhưng lại hết sức thống khổ, nhưng lại phong tỏa chấm bảy thành chiến lực. Nhân hoàng thở dài một tiếng. Tối đa ba thành. Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, càng thêm cảm thấy khó giải quyết. Ba thành chiến lực căn bản không chống lại được Bình Nam Vương, chấm lần này xem như thua. Nhân hoàng thở dài một tiếng, không hề cam cũng có đắng chát. Có thể đem chấm cái chữ này xóa sao? Ta nghe lấy không thoải mái. Lăng Tiên nhướng mày, vừa nghe đến chấm cái chữ này, hắn liền có loại bị mắt nhìn xuống cảm giác, điều này làm cho hắn rất không thoải mái. Nghe vậy, nhân hoàng ngây ngẩn cả người. Cái này vẫn là lần đầu tiên có người dám như vậy nói chuyện cùng hắn, cũng là lần đầu tiên có người lại để cho hắn từ bỏ đối với mình xưng hô. Hơn nữa người nói chuyện còn là một trạch đạo cảnh tiểu tu sĩ. Cũng có lẽ là bởi hổ lạc đồng bằng, long chi tướng chết, hắn không chỉ có không có tức giận, ngược lại là cảm thấy có chút thú vị. Có ý tứ, trước khi chết có thể gặp gỡ ngươi một cách như vậy một tiểu tử thú vị, thật cũng không uổng cuộc đời này. Nhân hoàng cười nhẹ một tiếng. Ai nói ngươi muốn chết? Lăng Tiên mày nhăn lại, nói. Ta đã cứu ra Linh Tê quận chúa, lúc này, nàng cũng đã ngăn cản Bình Nam Vương rồi. Thoại âm rơi xuống, nhân hoàng lần nữa sửng sốt, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt lập tức thay đổi. Về sau, hắn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, tiếng cười tràn đầy khoái ý, cũng đầy là tán thưởng. Ha ha, trời không quên ta, không thể tưởng được, ta đại yến vẫn còn có như ngươi vậy một cái tuấn kiệt. Thoại âm rơi xuống, nhân hoàng đang còn muốn cười, lại phát hiện Lăng Tiên đang dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt, nhìn mình. Điều này làm cho hắn xấu hổ đồng thời cũng có chút khó hiểu. Có đáng giá gì cao hứng sao? Ta chỉ nói sẽ không rất nhanh chết mất, nhưng chưa nói, ngươi nhất định sẽ không chết. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1221. Tuyệt dị sinh vật. Chương 1221. Tuyệt dị sinh vật. Có đáng giá gì cao hứng sao? Ta chỉ nói sẽ không rất nhanh chết mất, nhưng chưa nói, ngươi nhất định sẽ không chết. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua Nhân Hoàng, nói. Bình Nam Vương bên kia không cần lo lắng, nhưng ngươi cảm thấy thái tử khả năng không có thủ đoạn khác sao? Ta đương nhiên biết rõ, nhưng chỉ cần có thể sống quá Bình Nam Vương chạy đến, nhất định có thể mang thái tử nắm bắt. Nhân Hoàng nhíu mày, nếu là đổi lại người khác dám như vậy nói chuyện cùng hắn, hắn đã sớm một cái tát quất tới. Bất quá đối mặt một cái thời khắc mấu chốt dũng cảm đứng ra, mà lại ngăn trở Bình Nam Vương đại công chi thần, hắn lại không phải làm như vậy. Huống chi, hắn giờ phút này cũng không còn có năng lực như thế. Chưa hẳn. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Trên người ngươi nguyện rủa là không cần suy nghĩ, trong y lai thời gian ngắn phá giải không được, hiện tại phải nhìn ngươi thị vệ quân thực lực, chẳng lẽ trong nội cung trừ ngươi ra, không có để lục cảnh đại năng sao? Có một vị lão tổ, nhưng đáng tiếc hắn ra thích Vân Du Tứ Hải, không trong cung. Một cách khác là thị vệ trưởng trước đó vài ngày cũng bị phái ta lấy đi ra ngoài. Nhân Hoàng cười khổ một tiếng. Xem ra thái tử này là sớm có tâm mưu phản à, bằng không thì sẽ không đem thời gian bóp chuẩn như vậy. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng. Ta đã nhìn lầm hắn. Nhân Hoàng thống khổ hai mắt nhắm lại, đã qua thật lâu, mới chậm rãi mở ra, thống khổ đã không thấy, thay vào đó là tỉnh táo. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, trước mắt toàn bộ hoàng cung cao nhất chiến lực chính là ngươi. Nhân Hoàng bỗng nhiên cười một tiếng, nhìn chăm chú lên trước mặt tuấn tú nam tử, tán thán nói. Không thể tưởng được, ta đại yến lại còn có một vị vô địch vương giả. Ta tối đa cùng mới vào để lục cảnh đại năng liều bên trên mấy hiệp, còn không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, hắn giờ phút này thực lực xác thực đã là trạch đạo vô địch, liền Phiên Như Ngọc đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng so với để lục cảnh đại năng mà nói, vẫn là có một đạo khó có thể vượt qua cái hào rộng. Nếu là thái tử bên người còn có một vị trí để lục cảnh cường giả, ta đây cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nhân Hoàng cười nhẹ một tiếng, nói. Đáng tiếc ta gặp đạo của hắn, bằng không thì, hắn dù có muôn vàn thủ đoạn thì như thế nào. Ta dốc hết sức phá chi. Hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện, Linh Tây quận chúa có thể khuyên Bình Nam Vương đảo hướng ngươi rồi. Lăng Tiên khe khẽ thở dài. Nói, ngươi là thế nào cứu ra Linh Tây quận chúa hay sao? Nhân Hoàng đã đến hào hứng. Rất có loại đưa sinh tử tại không để ý tiêu sái. Bất quá đổi lấy, nhưng lại Lăng Tiên nhàn nhạt liếc. Điều này khiến người ta hoàng có vài phần tức giận, nhưng không có phát tác, mà là biến thành thở dài một tiếng. Mà đúng lúc này, sau bên ngoài hoa viên bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng chém giết, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Về sau chính là một đạo chậm chạp rồi lại nhẹ nhõm tiếng bước chân của từ xa đến gần truyền đến. Đã đến. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, Nhân Hoàng cũng thần sắc ngưng trọng, hai người ngay ngắn hướng đem ánh mắt rời về phía ngay phía trước. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một đạo cao ngất thân ảnh, thân thể hắn xuyên ngũ trảo kim long áo bào màu vàng, đầu đội đẹp đẽ quý giá vương miện, cùng đại yến Nhân Hoàng cách ăn mặc giống như đúc. Đúng là thái tử. Được, rất tốt. Gặp thái tử rõ ràng mặt long bào, đầu đội vương miện, Nhân Hoàng lập tức trong cơn giận dữ, nói. Ta còn chưa chết, ngươi liền dám mặc bên trên long bào, thật to gan. Tạo phản ta đều dám, long bào có cái gì không dám mặc hay sao? Thái tử cười nhẹ một tiếng, nói. Huống chi, ngươi lập tức lại phải chết. Ta xuyên long bào cũng không trái pháp luật quy của a ngươi. Đại yến Nhân Hoàng sắp tức đến bể phổi rồi, phun một ngụm máu tươi ra, tung tóe trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Ai nha, phụ hoàng phải bảo trọng long thể ai, như thế nào cũng phải lập nhiều chiếu thư sau đó mới chết a. Thái tử nghiền ngẫm cười một tiếng, trên mặt khó nén vẻ đắc ý. Bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ta cho dù chết, cũng sẽ không khiến ngươi danh chính ngôn thuận. Đại yến nhân hoàng cưỡng chế lửa giận, sắc mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước. Không sao, một cái tên tuổi mà thôi. Thái tử khóe miệng mỉm cười, nói. Đại thần trong triều đã bị ta thu mua hơn phân nửa, cho dù ngươi không lập chiếu thư, bọn hắn cũng sẽ ủng hộ ta đăng cơ. Một đám nuôi không quen bạch nhãn lang. Sao khinh bỉ? Nhất là ngươi. Nhân hoàng trong cơn giận dữ, nếu không có hắn bị nguyền rủa sở chế, chỉ sợ giờ phút này sớm đã đem thái tử xé thành mảnh nhỏ rồi. Đế vương gia không tình thân, đăng cơ chi lộ càng là dùng máu tươi trải thành, ta làm như vậy, không gì đáng trách. Thái tử nghiền ngẫm cười một tiếng, không thèm để ý nhân hoàng, mà là đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, mang theo vài phần thưởng thức, mang theo vài phần sát ý. Đối với cái này, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không có nửa điểm động dung. Nếu ta đoán không sai, lại để cho Yến Lưu Tô đánh với ta một trận chủ ý, là ngươi ra sao? Thái tử hỏi. Không sai. Lăng Tiên thản nhiên thừa nhận. Chém giết Phiên Như Ngọc, cứu ra Linh Tê quận chúa người, cũng là ngươi phải không? Thái tử lại hỏi. Là ta. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Rất tốt. Thái tử khóe miệng giơ lên, nói. Như thế cái thế nhân kiệt, không làm việc cho ta thật sự là thật là đáng tiếc. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta. Thần phục. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Chẳng lẽ ngươi không nên thay Phiên Như Ngọc báo thù sao? Ta cùng với hắn chỉ là lợi ích quan hệ, chết thì đã chết, ta vì sao phải thay hắn báo thù? Thái tử xùy cười một tiếng. Những lời này nếu để cho Phiên Như Ngọc nghe được, chắc hẳn hắn sẽ rất đau xót. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, nói. Hắn trước khi chết lời thề son sắt nói cho ta biết, nói ngươi sẽ vì hắn báo thù, không nghĩ tới, ngươi lại là người như vậy. Người chết, không đáng ta là hắn làm một chuyện gì. Thái tử lãnh khốc vô tình. Cho nên, ngươi để cho ta chơ chén. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc. Nói, mà một cách ta xem thường người, có thể nào để cho ta thần phục? Nói như vậy, ngươi là lựa chọn chết đi. Thái tử cười lạnh, nói, ta vốn đối với ngươi còn có mấy phần thưởng thức, không nghĩ tới ngươi như vậy không biết tốt xấu, đã như vậy, vậy ngươi cũng không có cần thiết tồn tại rồi. Giết ta, ngươi cũng có bổn sự kia mới được. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo. Đối mặt một cái chém giết Phiên Như Ngọc cường giả, ta xác thực không có bổn sự này, bất quá, người khác có. Thái tử mặt lộ vẻ đắc ý, nói. Bị hắn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, mặc dù là phụ hoàng, giờ phút này cũng khó ngăn cản hắn một chiêu. Quả nhiên có người hỗ trợ. Lăng Tiên trong lòng trầm xuống. Nhân hoàng cũng là như thế. Ha ha, tuyệt vọng sao? Thái tử ngửa mặt lên trời cười to tràn đầy đắc ý, cũng đầy là chắc chắc. Chỉ cần giết các ngươi, liền lại không người có thể ngăn cản ta leo lên đế vị đại yến nhân hoàng bảo tỏa, là của ta. Thái tử điên cười to, không che giấu chút nào chính mình đối với ngôi vị hoàng đế khát vọng, rồi sau đó hắn phất ốm tay áo một cái, nói. U ám chi chủ, mời ra tay. Thoại âm rơi xuống. Một hồi non nớt bên trong mang theo liều lĩnh tiếng cười to vang lên. Ha ha ha, rốt cuộc đến phiên bổn đại nhân xuất thủ. Tiếng cười rơi xuống đất, một cái thân ảnh kiều tiểu lướt nhanh ra, hắn sinh một cặp tai dài, một đôi như bảo thạch mắt to quanh thân lượn lờ thần bí hắc khí. Thoáng chốc, đỉnh đầu vùng trời kia ám trầm xuống, giống như lâm vào vĩnh dạ, nhìn không tới một tia sáng lộ ra. Lăng Tiên lông mày cũng theo đó nhăn lại, thứ nhất là bởi vì người nọ dường gì, thứ hai là vì trong ngực ẩn các chi chủ tín vật bỗng nhiên truyền ra chấn động. Cùng lúc đó, dường gì sinh vật tiếng cười cũng im bặt mà dừng, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, lóe ra không dám tin. Một lát sau, hắn tựa hồ là xác định cái gì, trong mắt to lập tức đã tuôn ra sắc mặt vui mừng. Bất quá vừa nghĩ tới thái tử muốn giết Lăng Tiên, ánh mắt của hắn liền lạnh xuống. Rồi sau đó, hắn quay người nhìn về phía thái tử, chỉ vào Lăng Tiên nói. Ngươi muốn giết người. Là hắn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1222. Bi phẫn. Chương 1222. Bi phẫn. Ngươi muốn giết người. Là hắn. Kỳ dị sinh vật thần sắc lạnh xuống, thanh âm cũng như cẩu u minh sứ, lạnh đến làm cho người ta phát lạnh. Bất quá, thái tử giờ phút này đang đứng ở một loại phấn khởi trạng thái, căn bản không có phát hiện kỳ dị sinh vật lạnh như băng, chỉ vào Lăng Tiên nói. Đúng đấy hắn. Mời u ám chi chủ đem người này đuổi giết. Nói xong, hắn mặt lộ vẻ đắc ý, cười khẩy nói. Các ngươi chết chắc rồi, u ám chi chủ tu vi cao tuyệt, mặc dù là phụ hoàng ngươi toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, làm sao huống là hiện tại. Ta sớm nên nghĩ tới, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh vực, chỉ có u ám chi chủ có thể làm cho thân thể của ta chúng nguyền rủa. Nhìn qua cái kia kỳ dị sinh vật, Nhân hoàng thở dài một tiếng, không hề cam, cũng có đắng chát. Về u ám chi chủ nghe đồn có rất nhiều, trong đó nổi danh nhất một cái, chính là nó chính là nguyền rùa thành linh, có thể huyễn hóa ra các loại nguyền rùa, là một sinh vật cực kỳ nghịch thiên. Phải biết, nguyền rùa thế nhưng mà thế gian phiền toái nhất tồn tại một trong, bất kỳ tu sĩ nào cũng như tỷ xà hạt, không dám đơn giản trêu chọc. Mà vu ám chi chủ vậy mà có thể tùy tâm sở dục sử xuất nguyền rùa, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Lại là bực nào đáng sợ. Vì vậy, u ám chi chủ được xưng là Bắc Minh vực không thể. Nhất nhắm chúng tồn tại, mặc dù là Lạc Vương, cũng không dám đơn giản đối địch với hắn. Dưới mắt, nhìn thấy u ám chi chủ hiện thân, mặc dù là dùng nhân hoàng bái kiến sóng to gió lớn tâm tính, cũng không miễn có vài phần tuyệt vọng. Thái tử nói không sai, hắn toàn thịnh thời kỳ cũng chưa hẳn là u ám chi chủ đối thủ, chớ nói chi là hiện tại hắn chỉ có thể phát huy ra ba thành chiến lực rồi. Mà không giống với khổ cho của hắn chát chát tuyệt vọng, Lăng Tiên nhưng lại nở nụ cười. Hắn rốt cuộc biết. Vì sao khối ngọc bội kia sẽ bỗng nhiên truyền ra ba động? Các ngươi sẽ chờ chết đi, u ám chi chủ y sáu lơ cường đại không thể địch, cho dù ngươi ngăn trở Bình Nam Vương, lại để cho hắn đảo hướng nhân hoàng bên này thì phải làm thế nào đây? U ám chi chủ thế nhưng mà nguyền rùa thành linh, tùy tiện vung tay lên chính là vô tận nguyền rùa, nhưng đơn giản bị diệt 10 vạn đại quân. Chỉ bằng hai người các ngươi, liền hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Thái tử nước miếng văng tung tóe, trên mặt thật đắc ý, nhìn về phía Lăng Tiên cùng nhân hoàng, ánh mắt tựu như cùng là ở xem người chết. Điều này khiến người ta hoàng đang tức giận đồng thời cũng cảm nhận được một loại vô lực. Hắn hiện tại, xác thực không có thực lực quyết đấu u ám chi chủ. Mà Lăng Tiên, nhưng lại cười đến càng phát ra sáng lạn. Điều này làm cho thái tử thần sắc lạnh lẽo, bất quá hắn cũng không có để ý. Dù sao trong mắt hắn, Lăng Tiên đã là một người chết rồi. Cho nên trên mặt hắn thật đắc ý, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt trên mặt của hắn đắc ý liền cứng lại rồi. Ta cái bố khỉ, ngươi cái này lại để cho giết lão đại ta. Kỳ dị sinh vật nổ tung, hắn bất quá năm thước thân thể nhảy lên một cái tát liền quất vào thái tử trên mặt. Một tát này lập tức đem thái tử đánh cho hồ đồ, vẻ đắc ý cứng ở trên mặt. Không nghĩ ra đã xảy ra chuyện gì. Quả thật là tên hỗn đàn. Đánh như thế nào coi trọng ta rồi hả? Thái tử trong lòng chửi ầm lên, nhưng cũng không dám biểu lộ ra không chút nào đầy, mà là cưỡng chế lửa giận trong lòng, ý định hỏi một chút cái này là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, liền gặp một cái mập mạp bàn tay nhỏ bé đập ngang mà đến, mặc dù nhìn như nhu nhược, nhưng lại nứt vỡ không gian. Phong tỏa hành động của hắn. 3. Một tát này thế đại lực trầm, hơn nhiều bên trên một trường càng cường đại hơn, trực tiếp đem thái tử quất bay, đâm vào trên núi giả ho ra đầy máu. Mắng cách vách, lại dám đối với lão đại ta đồng thủ. Ngươi đặc biệt sao sống được không phiền. U ám chi chủ chửi ầm lên, miệng đầy đều là thô tục, cùng hắn khả ái bề ngoài cực kỳ không hợp. Quả thật là tên hỗn đàn a. Cái này đặc biệt sao rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thái tử triệt để mộng đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào đã hiểu kỳ gì sinh vật cử động khác thường. Tại hắn nghĩ đến u ám chi chủ hẳn là cố định đứng tại cạnh mình mới đúng, làm sao sẽ đột nhiên ẩu đả chính mình. Đây quả thực là không dám tin. Đi tiên sư nhà ngươi. Lão tử hôm nay không phải phải hào hào giáo huấn ngươi một trận không thể. U ám chi chủ nổi giận đùng đùng, bàn tay nhỏ bé mang theo vạn quân lực đánh vào thái tử trên người, lập tức hòn non bộ nứt vỡ, thái tử cũng bị đánh gãy mấy đoạn xương. Điều này làm cho trên mặt hắn đắc ý hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuất nhục, là bi thương phẫn. Ngươi cái này không có đầu óc ngu xuẩn. Lại dám đối với lão đại ta ra tay, ngươi hắn sao đây là đang muốn chết a? U ám chi chủ chửi ầm lên, vừa mắng một bên ra tay, bộ kia bùng nổ bộ dáng làm cho người ta hoàng thấy sửng sốt một chút. Hắn nguyên bản đã tuyệt vọng, cho là mình hôm nay chắc chắn phải chết, tuyệt đối không ngờ rằng u ám chi chủ lại có thể biết cuồng ẩu thái tử. Điều này làm cho hắn lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bất quá khi chú ý tới u ám chi chủ trong miệng lão đại hai chữ về sau, hắn bỗng nhiên bình thường trở lại. Về sau chính là càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. U ám chi chủ là người nào? Đây chính là u ám xâm lâm chúa tể, do nguyện rùa thành linh cường giả khủng bố, mặc dù là mạnh như Lạc Vương cũng không dám đơn giản trêu chọc. Có thể nói, hắn là cả Bắc Minh vực không thể nhất trêu chọc tồn tại, rất nhiều tu sĩ Ninh Khả đắc tội Lạc Vương cũng không muốn đắc tội hắn. Bởi vì hắn chính là nguyền rùa thành linh, tùy tiện sử xuất một loại nguyền rùa cũng có thể đem người dày vò đến chết đi sống lại. Nhưng mà kinh khủng như vậy cường giả lại xưng hô Lăng Tiên là lão đại, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy rung động. Thái tử cũng rung động. Hắn nghe u ám chi chủ hùng hùng hổ hổ lời nói, rốt cuộc ý thức được mình là gì bị đánh. Chỉ vì Lăng Tiên là u ám chi chủ lão đại. Điều này làm cho hắn rung động tới cực điểm, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào tin tưởng đây là sự thực. Nói đùa gì vậy? Một cách tuy nhiên kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuối cùng chi là trạch đạo cảnh tu sĩ, mà cái khác nhưng lại Bắc Minh vực đáng sợ nhất u ám chi chủ, hai người này tại sao có thể là thượng hạ cấp quan hệ? Hơn nữa là người phía trước lão đại thứ hai tiểu đệ, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Có thể u ám chi chủ miệng nói lão đại là sự thật, đánh tơi bời thái tử cũng là sự thật, bất luận kẻ nào cũng vô pháp phản bác. Chết tiệt, nàng đây sao rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thái tử bi phẫn tới cực điểm, cả người nhanh muốn nổi điên. Ngươi hỏi ta chuyện gì xảy ra? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. U ám chi chủ chửi ầm lên, nói. Mo sao đại gia? Lại dám lại để cho ta đi giết lão đại, tiểu tử ngươi muốn hại chết ta à? Nói xong, hắn lại một cái tát oanh ra, nhìn như nhu nhược vô lực, lại là cương mãnh như núi, đem thái tử đánh cho ho ra đầy máu. Điều này làm cho hắn càng phát ra bi phẫn, sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không dám biểu lộ ra không chút nào đầy. U ám chi chủ khủng bố sớm đã thâm nhập nhân tâm. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là mình dám toát ra bất mãn, cái kia sau một khắc sẽ gặp nguyền rùa quấn thân. Cho nên, hắn chỉ có thể cưỡng ép hiếp nuốt xuống cái này khó chịu chèn ép, mong mỏi u ám chi chủ đừng đem chính mình đuổi giết. Đấy! Lão đại ta là bực nào thân phận? Cũng là ngươi xứng khi nhục hay sao? Không tự lượng sức ngu xuẩn. U ám chi chủ hùng hùng hổ hổ, hai đấm liên tiếp không ngừng đánh vào thái tử trên người, không có hạ tử thủ, nhưng mà lại để cho người này cảm nhận được cõi lòng tan nát thống khổ. Cái kia gương mặt tuấn tú, đều đau được bóp méo. Mà nhưng vào lúc này, Một bên xem trò vui Lăng Tiên cuối cùng mở miệng. Dừng tay sao? Nhàn nhạt một câu rơi xuống, u ám chi chủ đánh ra nắm đấm lập tức ngừng, rồi sau đó liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, cùng đối đãi thái tử lúc kiêu căng lạnh như băng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Điều này làm cho thái tử tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời càng thêm bi phẫn rồi. U ám chi chủ rõ ràng là hắn tìm được người hỗ trợ, nhưng lại lâm trận đào ngũ, giúp Lăng Tiên đánh hắn, điều này làm cho hắn có thể nào không bi phẫn. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1223, cứu vãn Hoàng Triều, chương 1223, cứu vãn Hoàng Triều. Trong hậu hoa viên, u ám chi chủ vẻ mặt tươi cười, cùng đối đãi thái tử lúc kiêu căng lạnh như băng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Điều này làm cho thái tử bi phẫn, cũng làm cho nhân hoàng chấn động. Lăng Tiên ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, theo ngọc bội truyền ra chấn động lúc, hắn thì biết rõ lấy u ám chi chủ thân phận. Mà khi cái này kỳ dị sinh vật hành hung thái tử lúc, hắn càng là xác định thân phận của người này. Ẩm các thành viên. Chỉ có cái thân phận này mới có thể để cho ngọc bội phát ra tín hiệu. Mà thân là ẩn các thành viên chung với ẩn các chi chủ là khắc ở trong huyết mạch sứ mạng, sao có thể đối với các chủ ra tay. Cho nên, Lăng Tiên đối với u ám chi chủ hành hung thái tử một chuyện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lại để cho hắn ngoài ý là đường đường u ám chi chủ lại có thể biết là ẩn các thành viên. Phải biết, u ám chi chủ thế nhưng mà liền Lạc Vương đều được thận trọng đối đãi nhân vật đáng sợ. Nhưng thật sự là thân phận lại là thuộc hạ của hắn, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên lai tưởng rằng hôm nay hơn phân nửa lâm nguy, không nghĩ tới, vậy mà quanh co, hy vọng từ trong hoàn cảnh khốn khó. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía kỳ dị sinh vật, nói. Ta giết hắn, không có vấn đề chứ? Đương nhiên không có vấn đề. U ám chi chủ cười hắc hắc. Nói, ngươi là lão đại ta, ngươi muốn thế nào đều được. Thoại âm rơi xuống, nhân hoàng tiếp tục chấn động, không nghĩ tới trong truyền thuyết u ám chi chủ, rõ ràng đối với Lăng Tiên cung kính như thế. Mà thái tử thì là toàn thân rét run, sợ hãi thân thể đều có vài phần run rẩy. Quả thật là tên hỗn đàn. Ngươi đặc biệt sao, rốt cuộc là ai tìm đến người hỗ trợ a? Ngươi thật không phải là liên hợp Lăng Tiên đến bịt ta sao? Thái tử ở trong lòng chửi ầm lên, bi phẫn tới cực điểm, hết lần này tới lần khác, hắn không thể làm gì. Thế cuộc đến một bước này đã rất sáng suốt, vốn là tất thắng hắn, giờ phút này nhưng lại thất bại thảm hại. Mặc dù là Bình Nam Vương không có đào ngũ, cũng chưa hẳn là u ám chi chủ đối thủ. Có thể nói, hắn đã thua, bị bại đần độn u mê, nhưng lại cũng không oan uổng. Bởi vì hắn đánh giá thấp một người. Lăng Tiên. Là hắn trước tiên phân tích ra Bình Nam Vương khởi binh đích thực đối với cứu ra Linh Tê quận chúa. Cũng là hắn làm cho u ám chi chủ lâm trận đào ngũ, cải biến nhân hoàng vận mệnh. Nói cách khác, chính là một mình hắn ngăn cơn sóng dữ, cứu vứt Đại Yên Hoàng Triều. Cùng hắn vừa so sánh với kể cả nhân hoàng ở bên trong tất cả mọi người đều là phế vật. Là ta thua rồi, nếu là ta ngay từ đầu liền phái người đi kiềm chế ngươi, nhân hoàng vị, nhất định là ta đấy. Thái tử cho đã mắt không cam lòng căm tức nhìn Lăng Tiên, phảng phất có thể phun ra lửa. Có thể ngươi không để ý đến ta, hoặc là nói, ngươi cho tới bây giờ đều không có chú ý tới ta. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, nói. Mưu phản một chuyện hoàn hoàn đan sen, ta như đoán không sai, ngươi sau này thủ đoạn, nhất định có thể mang cái này vương triều triệt để nắm trên tay. Nhưng tiếc, ngươi không có cơ hội thi triển. Này cũng muốn trách ngươi. Thái tử nổi giận gầm lên một tiếng, bàng bạc pháp lực gào thét xuất hiện, bất quá còn chưa tới gần Lăng Tiên, liền bị u ám chi chủ chặn lại. Rồi sau đó, hắn liền bị một cái tay nhỏ đánh bay ra ngoài. Thành thật một chút, còn dám đối với lão đại ta lộ ra sát ý, Ta lột da của ngươi ra. U ám chi chủ thần sắc lạnh như băng, quanh thân lượn lờ hắc khí, nhưng sợ mà vừa thần bí. Việc này không oán ta được, chỉ có thể trách chính ngươi quá tham lam. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, thật sự là chẳng muốn cùng hắn nhiều lời nói nhảm. Thắng làm vua hầu, thua làm giặc, ta nhận thua. Thái tử nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc nhận rõ sự thật, điều này làm cho hắn thống khổ hai mắt nhắm lại, nói. Muốn chém giết muốn xóc thịt, tùy ngươi xử trí. Lại sai rồi, xử trí người của ngươi, không phải ta. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, đem ánh mắt rời về phía u ám chi chủ, nói. Nhân hoàng nguyện rùa, là ngươi bỏ xuống sao? Hắc hắc, là ta. U ám chi chủ cười hắc hắc, nói. Nếu sớm biết như vậy lão đại ngươi đứng ở nhân hoàng bên này, ta nói cái gì cũng sẽ không cho hắn hạ nguyện rùa a. Không sao, kết quả tốt là đủ rồi. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Ta chỉ hỏi ngươi, nhưng có thể giải khai mở cái này nguyện rùa. Đó là tự nhiên, ta chính là nguyện rùa thành linh, ngoại trừ cái kia vài loại cực kỳ biến thái nguyện rùa bên ngoài, bất luận một loại nào nguyện rùa ta đều có thể thi triển, cũng có thể cởi bỏ. U ám chi chủ cười ngạo nghễ, phối hợp hắn non nớt ngây thơ khuôn mặt quả thực đáng yêu. Được, vậy liền mời cởi bỏ nhân hoàng nguyện rùa sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Giao cho ta. U ám chi chủ gật gật đầu, rồi sau đó nhanh như tia chớp duỗi ra một ngón tay, khắc ở nhân hoàng trên mi tâm của. Lập tức, nhân hoàng khuôn mặt càng thêm vặn vẹo, đau đến toàn thân đều đang run rẩy. Về sau, từng đạo hắc khí từ hắn mi tâm tuôn ra, chậm rãi tiến nhập u ám chi chủ thân thể. Sắc mặt của hắn cũng dần dần khôi phục bình thường, không còn là như vậy vặn vẹo tái nhợt. Một lát sau, u ám chi chủ thu tay lại chỉ, như thằng bé con giống như tranh công nói. Tốt rồi, lão đại ta y in lợi hại không? Lợi hại, nguyện rùa thành linh quả nhiên bất phàm. Lăng Tiên nhìn qua khí tức dần dần cường thịnh lên nhân hoàng, lại nhìn một chút đem nguyện rùa hấp vào thể nội, lại như một người không có chuyện gì vậy. U ám chi chủ, hắn từ trong thâm tâm phát ra một tiếng tán thưởng. Phải biết. Nguyện rùa thế nhưng mà thế gian phiền toái nhất tồn tại, bất kỳ tu sĩ nào cũng không muốn đơn giản nhiễm, nhưng mà u ám chi chủ lại thu phóng tự nhiên, cái này là bực nào nghịch thiên. Hoặc là nói, sự hiện hữu của hắn chính là nghịch thiên. Nguyện rùa thành linh a. Chỉ là ngẫm lại, liền làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Được đến hắn tán thưởng, u ám chi chủ tựa như là tiểu hài tử đã nhận được kẹo giống như, khuôn mặt lộ ra nụ cười sung sướng. Lăng Tiên cũng rất vui sướng, không đơn thuần là bởi vì thế cục xoay ngược lại thêm nữa. Là vì Cao Hân đưa tin. Đã thâm uyên ma hải có chỗ gì động, đây cũng là đại biểu cho đại chiến buông xuống, ở phía sau có thể có u ám chi chủ như vậy một cách cường viện, tự nhiên là lại để cho hắn phá vị trí vui sướng. Chấm, rốt cuộc khôi phục. Một tiếng phức tạp thở dài, đại yến nhân hoàng vươn người đứng dậy, như cùng đến tôn nhô lên lưng thần uy minh mông cuồn cuộn ba ngàn giới, khí thế thẳng lên cửu trọng thiên. Điều này làm cho thái tử sắc mặt đại biến, trong đôi mắt toát ra vẻ tuyệt vọng. Cảnh nhi. Nhân hoàng mở miệng thâm thúy trong hai tròng mắt tràn đầy bi ai. Mà được nghe tên của mình, thái tử thân thể run lên, khổ sở nói. Mình trở thành thái tử đến nay, ngươi không còn có gọi như vậy qua ta. Bởi vì, ngươi là ta làm lúc nhận định vua của một nước. Nhân hoàng thở dài một tiếng. Cái kia vì sao tại yến lưu tô giáng sinh về sau thái độ của ngươi thì trở nên. Thái tử gào rú một tiếng tràn đầy không cam lòng. Thái độ của ta không thay đổi. Là ngươi cho rằng ta thay đổi, cho nên ngươi khắp nơi nhằm vào lưu tô, lại để cho ta đối với ngươi càng ngày càng thất vọng. Nhân hoàng thở dài một tiếng, nói. Hôm nay, ngươi càng là phạm phải tội nghiệp không thể tha thứ, vi phụ, không thể để ngươi sống nữa. Ha ha, nói cho cùng còn không phải muốn giết ta. Thái tử ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, nói. Thắng làm vua hầu, thua làm giặc. Ta yến lưu cảnh nhận thua, nhưng ta không tốn sức ngươi đồng thủ. Thoại âm rơi xuống, trên mặt hắn hiện lên một tia quyết tuyệt, đúng là lập tức cắt nát kinh mạch của mình cùng linh hồn. Điều này khiến người ta hoàng biến sắc, cố tình ngăn cản, lại thì đã trễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thái tử toàn thân phúng huyết, triệt để khí tuyệt. Một hồi mưu phản, máu chảy thành sông, ai? Lại là cuối cùng người thắng. Nhân hoàng thở thật dài một cái, thống khổ nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, hắn là phụ thân thái tử phụ thân. Bất quá khi hắn trợn mắt sắp, hắn chính là đại yến nhân hoàng. Cho nên, hắn thâm thúy trong hai tròng mắt không có bi thương, chỉ có lãnh khốc. Về sau, hắn hướng về phía lăng tiên khom mình hành lễ, úi dạp người. Chấm đại biểu đại yên hoàng triều, tạ tiên sinh dũng cảm đứng ra cứu vãn hoàng triều. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1224. Một lời. Chương 1224. Một lời. Chấm đại biểu đại yên hoàng triều, tạ tiên sinh dũng cảm đứng ra, vãn hồi đại các chi tướng nghiêng. Đại yến nhân hoàng hướng phía lăng tiên khom người bái thật sâu, lời nói âm vang, chữ chữ thiệt tình. Mà khi hắn thoại âm rơi xuống về sau, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một đoàn nhuốm máu thân ảnh. Yến Lưu Tô, Linh Tây quận chúa, Bình Nam Vương bọn người ảnh bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Những người còn lại không phải một phương thủ tướng, chính là triều đình trọng thần, không có ít ke chỗ nào mà không phải là thân phận tôn quý thế hệ. Bọn hắn gặp người hoàng triều lấy lăng tiên khom mình hành lễ, nhao nhao quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy rung động. Bất quá đang nghe câu kia phát ra từ nội tâm lời nói về sau, liền ẩm ẩm đã minh bạch vài phần. Mà giờ khắc này, liền đại yến nhân hoàng đều đối với lăng tiên khom mình hành lễ, bọn hắn lại có gì lý do không bái. Ngay sau đó, mọi người đúng là không hẹn mà cùng khom người bái thật sâu, miệng đồng thanh nhổ ra một câu. Tạ tiên sinh dũng cảm đứng ra, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, vịn đài các chi tướng nghiêng. Mọi người chăm miệng một lời, trời rung đất chuyển, không có chỗ nào mà không phải là âm vang hữu lực, phát ra từ đáy lòng. Không thể nghi ngờ, cái này cảnh tượng là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi đấy, không nói trước đại yến nhân hoàng, riêng nói thân phận của những người này, liền không có chỗ nào mà không phải là quan to hiển quý. Hơn nữa một cái đại yến nhân hoàng, bộ dạng này đội hình có thể nói cực kỳ hoa lệ. Coi như là phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh vực cũng chưa chắc có thể có người để cho bọn họ đi khom người đại lễ. Nhưng mà dưới mắt, phần đông nhân vật cao quý lại ngay ngắn hướng đối với lăng tiên xoay người khom lưng, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Lại là vinh dự bậc nào. Mà đối mặt phần đông đại nhân vật khom người gửi tới lời cảm ơn, lăng tiên thần sắc lại bình tĩnh như trước. Hắn nhìn xem phía trước mặt đại yến nhân hoàng, chậm rãi nhổ ra một câu lại để cho toàn trường yên tĩnh lời nói. Ta không phải nói, chớ ở trước mặt ta tự xưng chấm. Nghe không thoải mái. Thoại âm rơi xuống, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Từng tia ánh mắt hội tụ tại lăng tiên trên người, đầy là không dám tin. Tuy nhiên hắn nói những lời này không có mệnh lệnh, cũng không có chỉ trích, chỉ là một chủng loại giống như oán trách ngữ khí, nhưng nhân hoàng là ai? Đại yến chúa tể, không dung thứ chút nào tiết độc tồn tại. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh vực, lại có mấy người dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Cho nên tất cả mọi người rung động. Về sau nhìn về phía lăng tiên, ánh mắt liền hiện ra thêm vài phần tiếc hận. Đại yến nhân hoàng là minh quân không giả, nhưng cũng là một vị cực kỳ bá đạo quân chủ. Dựa vào lăng tiên câu này bất kính ngữ điệu, liền đủ hắn chết 100 lần rồi. Mặc dù là yến lưu tô cũng vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh, sợ phụ hoàng đánh xuống căm giận ngút trời, đem xử tử. Bất quá ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là đại yến nhân hoàng không chỉ có không có nổi giận, ngược lại là cười ha hà nói. Phóng nhãn toàn bộ đại yến, chỉ có ngươi một người dám cùng chấm, không dám để cho ta từ bỏ tự xưng. Thoại âm rơi xuống, mọi người lần nữa chấn động theo. Thứ nhất là bởi vì vi nhân hoàng hòa ái khẩu khí, thứ hai liền là bởi vì hắn rõ ràng thật sự cải biến tự xưng. Phải biết, nhân hoàng cũng không phải là một cái hòa thiện đích quân chủ, cho dù là mọi người tại đây đều thân phận bất phàm, cũng rất ít nghe qua hắn như vậy hòa ái khẩu khí. Mà giờ khắc này, hắn lại đối với Lăng Tiên như thế hòa ái, hơn nữa thật sự cải biến tự xưng, đây không thể nghi ngờ là một cái trùng kích cực lớn, trực tiếp lại để cho mọi người cho chấn động mộng. Về sau, bọn hắn nhìn về phía Lăng Tiên thì trở nên, nếu như nói ngay từ đầu chỉ là đơn thuần lời cảm kích, cái kia giờ phút này chính là phát ra từ nội tâm kính sợ. Mặc kệ hắn là tu vi gì, cũng không quản hắn khỉ gió là thân phận gì, dựa vào đại yến nhân hoàng thái độ đối với hắn, liền là đủ lại để cho mọi người để ý đối đãi. Thật sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nhân hoàng liếc qua loa, ý quá rõ ràng. Điều này làm cho mọi người mí mắt nhảy dựng, không qua nhân hoàng lại như cũ là cười ha hả bộ dáng, đối với Lăng Tiên qua loa làm như không thấy. Hắn nhìn xem phía trước mặt siêu phàm nam tử, cảm khái nói: "Nếu là đổi lại người khác, ta đã sớm một cái tát đi qua, nhưng là đối với ngươi, ta sẽ không cũng không dám." Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Ném đi ăn tình không nói chuyện, riêng nói u ám chi chủ gọi hắn là lão đại, liền là đủ làm cho người ta hoàng kiêng kỵ rồi. Hơn nữa hắn đối với đại yến có tái sinh chi ăn, nhân hoàng coi như là lại lang tâm cẩu phế, cũng không khả năng ra tay với hắn. Việc này đã xong, đối với ta chuyện gì tiếp đó, giờ đến phiên ngươi triển khai chu diệt. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, trong lòng biết hôm nay qua đi, hoàng đô đem lần nữa nghênh đón một hồi gió tanh mưa máu. Dù sao thái tử một người thì không cách nào mưu phản đấy, dù sao có thật nhiều người âm thầm chịu đựng hắn. Mà những không một người này ngoại lệ đều phải chết. Mưu phản thế nhưng mà tội lớn, nhân hoàng tuyệt sẽ không cho phép những người kia còn sống ở thế. Được, ngươi mà lại ở một bên chờ ta, đợi ta an bài một chút, định muốn cùng ngươi nâng ly ba châm chén. Nhân hoàng cười gật gật đầu, bất quá khi nhìn về phía mọi người lúc, thần sắc lập tức biến thành lạnh như băng. Nhất là đang nhìn Bình Nam Vương lúc, càng là lãnh nhược băng sơn. Mà đã nhận ra nhân hoàng lạnh như băng ánh mắt, Bình Nam Vương thở dài một tiếng, trong lòng biết nhân hoàng cái này là chuẩn bị tính sổ. Đối với cái này, hắn không thể làm gì, chỉ có thể mặc kệ nó. Bình Nam Vương, ta biết ngươi khởi binh chính là sự tình ra có nguyên nhân, nhưng bất kể nói thế nào, ngươi mưu phản là sự thật. Nhân hoàng long mục nhìn thẳng Bình Nam Vương, nói: ta tới hỏi ngươi, ngươi cũng biết tội, thần biết tội. Bình Nam Vương cười khổ một tiếng: rất tốt, ngươi đã biết tội, ta đây cũng sẽ không nhiều lời. Nhân hoàng vô cùng uy nghiêm, ý định tuyên bố đối với Bình Nam Vương xử phạt. Bất quá, hắn còn chưa kịp nói, liền bị Linh Tê quận chúa đã cắt đứt. Nàng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói: cầu bệ hạ nể tình cha ta trung thành và tận tâm bảo vệ quốc gia phân thưởng, tha thứ phụ vương ta lúc này đây sao? Thông minh sắc sảo, cha ngươi mặc dù kịp thời dìm ngựa, nhưng hắn dù sao có mưu phản chi thực, ngươi muốn ta như thế nào tha thứ? Nhân hoàng long mục chất chứa lớn lao uy nghiêm, nói: nếu không phải phạt, ngươi vừa muốn ta như thế nào phục chúng? Nghe vậy, Linh Tê quận chúa ngây dại, không biết nên nói cái gì cho phải. Con gái, không cần thay ta xin tha, vi phụ sở phạm chi tội đã là ngập trời, chết một vạn lần cũng là chết không có gì đáng tiếc. Bình Nam Vương vuốt vuốt Linh Tê quận chúa cái đầu nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch cùng không muốn. Điều này làm cho Linh Tê quận chúa tim như bị đao cắt, nhưng nàng cũng tin tưởng nhân hoàng nói không sai, phụ vương nói càng không sai. Trong lúc nhất thời, nàng chân tay luống cuống, lã chã trực khóc. Mà đang ở nàng nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh sắp, bỗng nhiên nghĩ đến Lăng Tiên, đôi mắt dễ thương không khỏi sáng lên. Giống như là người chết chìm bắt được một cái phao cứu mạng. Lăng Tiên, van cầu ngươi mau cứu phụ vương ta, ngươi đã đáp ứng ta đấy. Linh Tê quận chúa hô to trong thanh âm tràn đầy cầu khẩn. Ta lúc nào đáp ứng ngươi rồi? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, lại cũng không có ý định khoanh tay đứng nhìn. Bình Nam Vương trung thành và tận tâm, vì nước vì dân bị phạt không thể tránh được, nhưng mà tội không đáng chết. Cho nên, hắn cười nhạt nói. Theo ta thấy, Bình Nam Vương khởi binh chính là sự tình ra có nguyên nhân, về sau tái bút lúc dìm ngựa, không nên đã bị trọng phạt. Nghe vậy, Nhân Hoàng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, về sau cả cười. Cũng thế, đã liền ngươi đều xin tha ta đây như thế nào cũng phải cho ngươi mấy phần mặt mũi. Nhân Hoàng trầm ngâm một lát, đem ánh mắt rời về phía Bình Nam Vương cười nói. Như vậy đi, liền phạt ngươi 3 năm bổng lộc tốt rồi. Thoại âm rơi xuống, mọi người lần nữa hơi khiếp sợ. Lẽ ra dùng Bình Nam Vương chi tội coi như là phán xử hắn chết hình cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà Lăng Tiên một câu đúng là đem chịu tội giảm đã đến không đến nơi đến chốn 3 năm bổng lộc, cái này cần là lớn giường nào mặt mũi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng thay đổi trở nên càng phát ra kính sợ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1225. Nối liền không dứt. Chương 1225. Nối liền không dứt. Lục Hoàng Tử Phủ Đệ. Lăng Tiên ngồi đàng hoàng ở trên mặt ghế, thần sắc hơi có vài phần ủ rũ. Từ khi Nhân Hoàng trọng trưởng quyền hành về sau, liền triển khai một hồi huyết tinh giết chóc, nhưng phàm là cùng mưu phản có liên quan người, hết thảy bị xử tử. Trong lúc nhất thời, hoàng thành máu chảy thành sông, đầu người như núi. Bất quá, Lăng Tiên tại đây nhưng lại tương đương náo nhiệt. Mấy ngày liên tiếp, đến viếng thăm người của hắn nối liền không dứt, không có chỗ nào mà không phải là quan to hiển quý. Cái này không, vừa rồi hắn liền đưa đến một nhóm người. Mà khi hắn đang định nghỉ ngơi một chút lúc, lại một nhóm người đã đến. Chỉ thấy Bình Nam Vương xuất hiện tại cửa ra vào, long hành hổ bộ, đều có một cổ thần uy khiếp người. Tại phía sau hắn, Linh Tê quận chúa bước liên tục nhẹ nhàng theo vừa vào cửa, ánh mắt liền đặt ở Lăng Tiên trên người, rất là phức tạp. Lại tới nữa. Thầm than một tiếng, Lăng Tiên ít phất ốm tay áo, ngộ đạo liên múi rơi vào 2 chén mới tinh trong nước trà, lập tức hương khí 4 phía, phiêu hương đầy phòng. Trà ngộ đạo. Bình Nam Vương mắt hổ sáng ngời cười to nói. Ta hôm nay tới đây là vì cảm tạ tiên sinh cứu tiểu nữ, cũng cứu ta một mạng. Bình Nam Vương khách khí. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Ngồi đi. Nghe vậy, Bình Nam Vương lôi kéo Linh Tê quận chúa ngồi xuống, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ cảm kích, chính là sợ hãi thán phục. Thái tử lần này mưu phản, có thể nói là hoàn hoàn đan sen, cơ hồ có thể nói là ổn thao thắng khoán. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên một người phá hư, đây là bất luận kẻ nào cũng nghĩ không đến đấy. Kể từ đó, Bình Nam Vương sao có thể không kinh thán. Không chỉ là hắn, nhưng phàm là người biết nội tình đều đang sợ hãi thán phục. Không chút khách khí nói, nếu là Lăng Tiên không có ra tay, vậy Thái tử đăng cơ chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Tiên sinh đại tài. Dùng sức một mình phá vỡ thái tử âm mưu quả thực làm cho người ta kính nể a. Bình Nam Vương cảm khái thở dài. Bình Nam Vương quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không kể công, không kiêu ngạo. Điều này làm cho Bình Nam Vương càng phát ra thưởng thức, hỏi dò. Nghe nói bệ hạ cố ý đem công chúa gả cho tiên sinh. Thật có việc này. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Yến Lưu Tô xác thực đề cập với hắn chuyện này, tiếng người hoàng cố ý đem một vị công chúa gả cho hắn, đối với cái này, hắn tự nhiên là cự tuyệt. Hắn cũng không muốn cùng hoàng thất kết thân trói buộc chính mình. Lời nói chu tâm ngữ điệu tiên sinh như không ủng hộ, liền đem ta là đang nói đùa lời nói tốt rồi. Bình Nam Vương cười nhẹ một tiếng, nói. Cùng hoàng thất kết thân cũng không là một chuyện tốt. Công chúa đều là điêu ngoa cao ngạo chủ, sau khi kết hôn lại sẽ phải chịu trói buộc, cũng không phải là tiết làm đạo lữ nhân tuyển tốt. Ta minh bạch, cho nên ta cử tuyệt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn cũng không muốn bị hoàng thất trói buộc. Ha ha, cử tuyệt được, cử tuyệt tốt. Bình Nam Vương cởi mở cười to, nhìn Linh Tây quận chúa liếc, nói. Không biết tiên sinh cho rằng tiểu nữ như thế nào. Thoại âm rơi xuống, Linh Tây quận chúa lập tức sửng sốt. Lăng Tiên cũng là nao nao, nói thật, hắn đối với Linh Tây quận chúa giác quan không được tốt lắm, cho dù nàng rất đẹp. Bất quá khi Bình Nam Vương trước mặt, dù sao cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Cho nên, hắn thuận miệng nói ra. Hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn. Nói như vậy, tiên sinh đối với tiểu nữ rất hài lòng. Bình Nam Vương mắt hổ sáng ngời cười nói. Tiểu nữ 16 tuổi đến nay không có hôn phối, không biết tiên sinh có thể nguyện làm của ta đông sàng rể cưng. Nghe vậy, Linh Tây quận chúa khuôn mặt lập tức hiện lên một tia xấu hổ, nhưng nàng rất kỳ quái không có mở miệng phản bác. Mà Lăng Tiên thì là lắc đầu bật cười. Công chúa điêu ngoa cao ngạo, chẳng lẽ quận chúa sẽ không điêu ngoa? Nhưng hắn là được chứng kiến Linh Tây quận chúa điêu ngoa tùy hứng, huống chi cùng hoàng thất kết thân có trói buộc, cùng Bình Nam Vương quan hệ thông gia sẽ không có. Cái này cũng không ta không biết tốt xấu, mà là tự nhận không xứng với Linh Tây quận chúa. Lăng Tiên cân nhắc một chút lời nói, nói. Cho nên ta không thể tiếp nhận, dùng quận chúa điều kiện, nhất định sẽ tìm được tốt hơn. Như vậy à? Bình Nam Vương trên mặt khó nén thất vọng, bất quá lại cũng không nói gì. Hắn biết rõ Lăng Tiên nói đều là lý do, đường đường trạch đạo vương giả, liền nhân hoàng đều bị mấy phần mặt mũi vô song thiên kiêu, làm sao có thể không xứng với Linh Tây quận chúa. Nhưng chỉ có lý do, hắn mới không thể nói cái gì, bằng không thì tự là ngồi đợi trở mặt. Mà được nghe Lăng Tiên tự tuyệt, Linh Tây quận chúa thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng tuôn ra mấy phần mất mát. Nàng cũng không đần, tự nhiên nghe được ra đây chỉ là lý do mà thôi. Loại này lý do làm cho nàng thất lạc, cũng làm cho nàng đau lòng. Đa tạ Bình Nam Vương ý tốt rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ý bảo Bình Nam Vương dùng trà. Tiên sinh cứu ta hai cha con tánh mạng, ta thật sự là vô cùng cảm kích ạ. Bình Nam Vương nói sang chuyện khác, nói. Vốn ta là ý định mang theo hậu lễ tới, nhưng ta tưởng tượng tiên sinh chính là nhân trung chi long, tiến đưa tục vật không khỏi điếm ô tiên sinh, cho nên cũng không có cầm. Không sao, tiện tay mà thôi mà thôi, Bình Nam Vương không cần lo lắng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Khó mà làm được, lần này nếu là không có ngươi, tiểu nữ cùng ta hơn phân nửa khó giữ được tánh mạng a. Bình Nam Vương cảm khái thở dài, chân thành nói. Tiên sinh xin nhớ, ta Bình Nam Vương thiếu ngươi hai cái mạng, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta muôn lần chết không chối từ. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì, hắn cũng không phải là hiệp báo đáp ăn chi nhân. Mà thấy hắn cảm xúc không cao, Bình Nam Vương đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, chắp tay cười nói. Ta lúc tiến vào bên ngoài còn có vài nhóm người, sẽ không quấy rầy tiên sinh cáo từ. Nói xong, hắn lôi kéo mặt mũi tràn đầy mất mát Linh Tây quận chúa, chậm rãi đi ra phòng tiếp khách. Mà khi hắn biến mất về sau, lại là một nhóm người xuất hiện, lại để cho Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Cứ như vậy, quan to hiển quý đã đến từng nhóm một, ít một mỗi người đều thái độ cung kính, giống như là đối mặt nhân hoàng như vậy. Đối với cái này, Lăng Tiên thật sự là không có chút hứng thú nào, cho nên hắn đều là qua loa cho xong. Mà hắn qua loa thái độ, người đến cũng đều đã nhìn ra, bởi vậy đều là vội vàng nói hai câu liền đi, không dừng lại lâu. Cứ như vậy, Lăng Tiên đưa đến từng nhóm một, Ngộ Đạo Liên Múi đều văng ra hơn 10 mảnh lấy, nhưng là một chút lễ vật đều không có thu được. Điều này làm cho hắn âm thầm oán thầm, đại yến quan to hiển quý thật đúng là keo kiệt, đương nhiên, da mặt cũng đủ dày. Không cầm lễ vật liền đến nhà bái phỏng, da mặt chẳng lẽ còn không đủ dày. Thẳng đến đại yến nhân hoàng đã đến. Vì hùng chủ này vẫn là rất lớn tức giận, trực tiếp đưa Lăng Tiên nhiều loại kỳ chân, như Bạch Ngọc Sư Tử, Kính Chiếu Yêu, Linh Lung Tháp đẳng không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành bảo vật. Kể từ đó, cuối cùng là đền bù tổn thất của hắn, nhưng lại lợi nhuận không ít. Về sau, tại một phen cảm kích cùng tán thưởng trong giọng nói, đại yến nhân hoàng nhẹ lướt đi, mà lại hứa hẹn Lăng Tiên vĩnh viễn là đại yến khách nhân tôn quý nhất. Mà theo nhân hoàng rời đi, trận này nối liền không dứt bái phỏng cuối cùng kết thúc. Đông như chảy hội, nối liền không dứt, phần này vinh hạnh đặc biệt, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể đủ hưởng thụ được a. Yến Lưu Tô xuất hiện tại cửa ra vào, cảm khái cười nói. Đây coi như là chuyện tốt sao? Một đám hẹp hòi quyền quý, cũng liền phụ hoàng ngươi đại khí điểm. Lăng Tiên trêu vẹo một câu, rồi sau đó thu lại dáng tươi cười, nói. Ta phải đi, đã chậm trễ mấy ngày, không thể lại dừng lại. Nghe vậy, Yến Lưu Tô đã trầm mặt một lát, chậm rãi nhổ ra hai chữ. Bảo trọng. Ngươi cũng giống vậy. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó vươn người đứng dậy, nói. U ám chi chủ, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn giống như là mũi tên biến mất ngay tại chỗ, vừa mới hiển hóa u ám chi chủ, cũng là như thế. Điều này làm cho Yến Lưu Tô mắt lộ ra không muốn, thì thào thở dài. Lăng Tiên, có thể có ngươi một người bạn như vậy, là ta cả đời may mắn a. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1226, cấp tốc, chương 1226, cấp tốc. Mặt trời chiều ngã về tây, buông xuống màu hồng ánh chiều tà. Giữa không trung, hai bóng người nhanh như tên bắn mà vụt qua, nhanh như điện chớp, tốc độ nhanh kinh người. Một người trong đó áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn lãng, đúng là Lăng Tiên. Mà cái khác liền không cần nói nhiều lấy, không thể nghi ngờ chính là U Ám Chi Chủ. Mấy ngày trước, Lăng Tiên nhận được Cao Hân đưa tin, nói Thâm Uyên Ma Hải có chỗ gì động, muốn hắn lập tức chạy trở về. Cái này theo trình độ nào đó mà nói, liền là một tín hiệu, Thâm Uyên Ma Hải muốn đối với Tam Sinh Các đồng thủ tín hiệu. Vì vậy, Lăng Tiên nhất định phải lập tức chạy trở về, nếu không có đã xảy ra thái tử mưu phản một chuyện, hắn khả năng đã trở lại Tam Sinh Các rồi. Mà dưới mắt thái tử mưu phản một chuyện đã kết, hắn tự nhiên là phải nhanh lên một chút chạy về Tam Sinh Các. Hắn nguyên bổn là ý định mượn nhờ chuyện tống trận chạy về La Dương vực đấy, nhưng bởi vì Bình Nam Vương khởi binh tương trợ thái tử, khiến cho phần lớn kiến trúc đều hư hại, chuyện tống trận liền là một người trong số đó. Hơn nữa là triệt để hư hao, không phải sức người có thể tu bổ tốt, tất phải trùng kiến. Điều này làm cho Lăng Tiên bất đắc dĩ, hết cách rồi, chỉ có thể dựa vào phi hành. Cũng may, hắn có được chí cao cực tốc. U ám chi chủ lại là đệ lục cảnh đại năng, mặc dù là bay đến La Dương vực cũng không phí mất bao nhiêu thời gian. Bởi vậy, hắn cùng với U ám chi chủ toàn lực phi hành, hướng phía Tam Sinh Các tiến đến. Mà trên đường, Lăng Tiên lại nhận được ba con đưa tin. Điều thứ nhất là Thâm Uyên Ma Hải đã xuất binh, vì kia vực sâu chúa tể thực lực vậy mà đạt đến đệ lục cảnh đỉnh phong. Điều thứ hai là hướng Cửu Trần cùng ba vị thái thượng trưởng lão liên thủ xuất kích, tạm thời kiềm chế vực sâu chúa tể, cũng không có bị thua. Nhưng là, lại cũng không có chiếm thượng phong. Hết cách rồi, vực sâu chúa tể quá cường đại, lại nhưng đã đột phá đến đệ lục cảnh đỉnh phong, bực này tu vi đã là đủ xưng tôn một vực. Vì vậy, hướng Cửu Trần tất phải cùng ba vị thái thượng trưởng lão mới có thể cùng hắn chống lại. Mà điều thứ ba thì là Tam Sinh Các liên tục bại lui, đã đến vạn phần nguy cấp tình trạng. Tuy nhiên hướng Cửu Trần bọn người kiềm chế vực sâu chúa tể, nhưng Thâm Uyên Ma Hải hải yêu nhiều lắm, quả thực gọi là vô cùng vô tận. Kể từ đó, thế cục tự nhiên là không thể lạc quan, nghiễm nhiên trở thành đã đến vạn phần nguy cấp tình trạng. Cái này ba cái tin một cái so một cái gấp gáp, lại để cho Lăng Tiên càng phát ra lo lắng. Hắn không nghĩ tới chiến đấu bùng nổ nhanh như vậy, càng không nghĩ đến vực sâu chúa tể vậy mà đột phá đến đệ lục cảnh đỉnh phong. Xem ra, hắn lại đã tiến hành lần thứ nhất tế tự. Lăng Tiên thở dài một tiếng, trong lòng biết ngoại trừ tế tự, vực sâu chúa tể không có khả năng có những phương pháp khác nhảy lên đột phá đến đệ lục cảnh đỉnh phong. Cái gì tế tự? U ám chi chủ khó hiểu. Không có gì. Lăng Tiên lắc đầu, trầm giọng nói. Ngươi nói cho ta biết, nếu như ngươi là toàn lực ra tay, có thể không chống đo được một vị đệ lục cảnh cường giả tối đỉnh. Không thể. U ám chi chủ lắc đầu, nói. Tu vi của ta chỉ có đệ lục cảnh trung kỳ, cho dù tăng thêm nguyền rùa, cũng vô pháp chống lại cường giả tối đỉnh. Nói như vậy, chẳng phải là không người nào có thể ngăn được vực sâu chúa tể rồi hả? Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, có chút khó giải quyết. Như loại này đại quy mô chiến đấu chính thức quyết định thắng bại kỳ thật tựu là đỉnh phong nhất chiến lực. Nếu như không có cánh nào chém giết vực sâu chúa tể, cái kia cuối cùng là khó có thể thủ thắng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, một chọi một có lẽ không phải là đối thủ, nhưng nếu là lại để cho U Ám chi chủ cùng Hướng Cửu Trần bọn người bắt đầu bắt tay làm, chưa hẳn không thể chém giết vực sâu chúa tể. Mặc kệ như thế nào, ngươi thân ta là ẩn các chi nhân, thủ hộ tam sinh các chính là chỗ chức trách, nhất định phải mau chóng chạy trở về. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, rồi sau đó, ánh mắt liền dần dần chuyển thành kiên định. Các chủ yên tâm, ta tất nhiên đem hết toàn lực thủ hộ tam sinh các. U ám chi chủ thần tình nghiêm túc, lời nói âm vang hữu lực. Rất tốt, liền để cho chúng ta liên thủ kháng địch, bảo vệ tam sinh các. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, dùng ẩn các chi chủ tín vật đối với sở hữu ẩn các thành viên phát ra đưa tin, nội dung chỉ có 5 chữ. Mau tới tam sinh các. Tin tức phát ra, Lăng Tiên như là cỗ sao trổi vạch phá bầu trời, cặp kia mắt sáng như sao trước nay chưa có kiên định. Tam sinh các là La Dương vực thế lực cường đại nhất một trong, mặc dù là so với vực chủ La Gia cũng không chút thua kém. Theo rất nhiều năm trước bắt đầu, nó liền là một quái vật khổng lồ, mắt nhìn xuống toàn bộ La Dương vực, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đơn giản trêu chọc. Mặc dù là vực chủ nhất mạch cũng phải cẩn thận đối đãi. Bất quá dưới mắt, tam sinh các nhưng lại đã tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có, hoặc là nói con vật khổng lồ này đều sắp bị đánh cho tàn phế. Hết cách rồi, Thâm Uyên Ma Hải thực lực tổng hợp quá cường đại. Không nói trước vị kia hôm nay có thể coi tôn một vực bệ hạ, riêng nói cái kia đếm không hết hải yêu, liền là đủ lại để cho bất kỳ một cách nào cao cấp thế lực cũng nhức đầu. Mà tam sinh các lại là nổi danh ít người, tuy nói môn hạ đệ tử mỗi người bất phàm đều cũng coi là tinh anh, nhưng dù sao cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Bởi vậy, tam sinh các bị đánh liên tục bại lui, EEG mặc dù là sức chiến đấu mạnh nhất chiến các, cũng khó có thể lấy được ưu thế. Nếu không có tam sinh các nội tình thâm hậu, hộ sơn đại trận cực kỳ mạnh mẽ, chỉ sợ sớm đã bị công phá. Đáng nhắc tới là, Lăng Tiên đã từng chế tạo ra chu thần phù trận, trong trận chiến này lấy được kiêu nhân thành tích, không chỉ có diệt sát mấy vạn hải yêu, cũng đuổi giết một vị trí để lục cảnh đại năng. Nếu không có vực sâu chúa tể dùng giá thật lớn đánh nát trận này chu thần phù trận, nhất định có thể lại chế huy hoàng. Bất quá mặc dù là nội tình thâm hậu, tam sinh các cũng có vài phần không kiên trì nổi. Nội tình sâu hơn cũng không chịu nổi nhiều địch nhân, hết lần này tới lần khác, Thâm Uyên Ma Hải chính là không bao giờ thiếu pháo hôi. Ngắn ngủn mấy ngày, liền đem tam sinh các nội tình tiêu hao thất thất bát bát. Điều này làm cho Hướng Cửu Trần tức giận, đồng thời cũng có chút vô lực. Vực sâu chúa tể mạnh mẽ quá đáng, hắn tất phải liên hợp mặt khác ba vị thái thượng trưởng lão mới có thể cùng hắn chống lại. Cái này cùng hắn nói là bọn hắn tại kiềm chế vực sâu chúa tể, không bằng nói là vực sâu chúa tể tại kiềm chế bọn hắn, bởi vì một khi tam sinh các đệ tử bỏ mình, vậy coi như là bọn hắn thắng, lại có ý nghĩa gì? Cho nên, Hướng Cửu Trần nổi điên, mặt khác ba vị thái thượng trưởng lão cũng là như thế. Sầm sầm sầm. Từng tiếng nổ mạnh trời rung đất chuyển, hướng Cửu Trần như chiến thần giáng lâm, đưa tay ở giữa thiên địa sụp đổ, chèn ép lay bát hoang. Cái kia ba vị thái thượng trưởng lão cũng thập phần cường đại, mỗi một lần ra tay đều chấn đắc hư không nứt vỡ thiên địa biến sắc. Nhất là đang cùng hướng Cửu Trần liên thủ dưới tình huống, càng là khí thôn sơn hà, uy thế kinh thiên. Nhưng mà, bọn hắn tuy nhiên cường đại, nhưng vực sâu chúa tể lại càng cường đại hơn. Hắn một bộ quần áo dính máu phần phật, giống như cái thế ma vương, hung uy chấn thế, sát khí ngập trời. Đối mặt tứ đại cao thủ liên thủ công kích, hắn không chút hoang mang thong dong ứng đối, hiển thị rõ phong cách vô địch. Điều này làm cho hướng Cửu Trần bọn người lâm vào khổ chiến, mặc dù không bị chết vong, cũng sẽ không biết bị thua, nhưng muốn đem vực sâu chúa tể chém giết, lại không khác là nói chuyện hoang đường viển vông. Chết tiệt, xem ra mấy cái thế lực chắc là sẽ không hỗ trợ. Hướng Cửu Trần nghiến răng nghiến lợi, hắn mấy ngày trước liền cho cái kia mấy thế lực lớn phát ra cầu cứu tin tức, nhưng kết quả lại một cách đều không có. Hiện tại chỉ có thể dựa vào tự chúng ta rồi. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, nói. Chúng ta mấy người xem như bị vực sâu chúa tể kiềm chế lấy, hy vọng chỉ có thể rơi xuống lăng tiên trên người. Nghe vậy, hướng Cửu Trần bỗng cảm thấy phấn chấn, trong hai tròng mắt cũng hiện ra thêm vài phần sáng rọi. Tuy nhiên đem hy vọng ký thác vào một cách để ngũ cảnh tu sĩ ở trên, rõ ràng có vài phần không đáng tin cậy. Nhưng là bọn hắn đã không có cách nào, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào lăng tiên trên người. Chờ mong hắn có thể đủ tỷ lệ ẩn các thành viên, ngăn cơn sóng dữ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1227. Tuyệt vọng. Chương 1227. Tuyệt vọng. Buông tha đi, tam sinh các, ta diệt định rồi. Một tiếng càn rỡ cười to, vực sâu chúa ít tể cường thế ra tay, thần lực kinh thế, mang tất cả thập phương. Điều này làm cho hướng Cửu Trần bọn người áp lực tăng gấp đôi, bất quá bọn hắn dầu gì cũng là bốn người liên thủ, mặc dù cảm giác áp lực, lại cũng sẽ không biết bị thua. Bất quá phía dưới chiến trường, liền có thể dùng một cái thảm chữ đến khái quát. Tam sinh các đệ tử bản liền rất thưa thớt, bất quá 2000 số lượng, mà hải yêu đại quân lại phảng phất là vô cùng vô tận. Tuy nói đều là một đám pháo hôi, nhưng pháo hôi hơn nhiều cũng vui đem tinh anh ngạnh xanh xanh mài chết. Giờ phút này tình huống liền là như thế này. Cho dù tam sinh các mỗi người cường đại, lại có nội tình tương trợ, chiến lực được cường hóa đã đến một mức độ khủng bố. Nhưng hải yêu đại quân thật sự là nhiều lắm, mặc dù là có nội tình tương trợ, tam sinh các cũng chết thảm trọng. Ngắn ngủn mấy ngày, 2000 đệ tử cũng đã giảm mạnh đã đến 1000, bị hải yêu đại quân đẩy vào lấy tuyệt cảnh. Chết tiệt, chẳng lẽ là thiên vong ta tam sinh các? Nhiều lắm, căn bản là giết không hết. Chết chắc rồi, thâm uyên ma hải dốc toàn bộ lực lượng, ai có thể ngăn cản? Từng câu tràn ngập tuyệt vọng lời nói thỉnh thoảng vang lên, tuyệt đại đa số người đều mắt lộ ra tuyệt vọng, chỉ cảm thấy thân ở tại vô tận trong vực sâu, nhìn không tới một tia hy vọng. Bất quá, cũng không có thiếu nhưng đang khổ cực chiến đấu hăng hái, không chịu buông tha. Ninh Yên liền là một người trong số đó. Nàng tuy là nữ tử, nhưng mà không thua đàn ông, nhất là giá trị này tam sinh các khó xử sắp càng là cho thấy nghị lực kinh người cùng tỉnh táo. Quan trọng nhất là, nàng chưa từng buông tha cho. Cho dù nàng máu me khắp người, mình đầy thương tích, nhưng nàng vẫn ở chỗ cũ dục huyết phấn chiến toàn lực chém giết. Như vậy quyết tuyệt kiên định bộ dáng quả thực làm cho người ta kính nể, cũng làm cho người xấu hổ. Tam sinh các sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống, mọi người tuyệt đối đừng buông tha cho, theo ta cùng một chỗ bảo vệ tam sinh các. Ninh Nhiên hét lớn, thân ảnh tại hải yêu trong đại quân xuyên tới xuyên lui, mỗi xuất hiện tại một chỗ đều vang lên mấy đạo trước khi chết rên rỉ. Điều này làm cho còn lại những đệ tử kia bao nhiêu nhận lấy một ít ủng hộ, mỗi người đều điên cuồng ra tay, đại có một loại cùng hải yêu liều mạng quyết tuyệt. sát. Tiếng hô, giết, rung trời, chèn ép che cõi trần. Tam sinh các mặc dù nhân số rất thưa thớt, nhưng bộc phát ra uy năng nhưng lại kinh người, nhất là tại đánh bạc tánh mạng dưới tình huống càng làm cho người chấn động theo. Cái nàng kia không tệ, vừa vặn đoạt lại đi làm vương phi của ta. Một người cá hoàng tử mắt lộ ra nghiền ngẫm, lách mình đi vào Ninh Yên trước mặt, không chút kiêng kỵ đánh giá của nàng mỹ lệ tư thái tràn đầy lửa nóng. Điều này làm cho Ninh Yên thần sắc lạnh lẽo, đưa tay chính là một chưởng oanh ra, sụp đổ rồi không gian. Oanh! Một chưởng này thế đại lực trầm, lập tức đuổi giết lấy chung quanh hải yêu, bất quá lại bị cái kia nhân ngư hoàng tử cho đã ngăn được. Thực lực của hắn cũng không yếu, bằng không cũng không dám xông về phía trước. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, tam sinh các bị diệt đã là nhất định, ngươi tội gì tử chiến không lùi đâu này. Nhân ngư hoàng tử cười hắc hắc, nói. Ta chính là nhân ngư hoàng tử, không bằng cùng ta trở về, cam đoan ngươi hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Nhân ngư hoàng tử. Ninh Yên sùi cười một tiếng, nói. Các ngươi nhân ngư tộc một đời tuổi trẻ đều bị lăng tiên đánh cho tàn phế, ngươi hoàng tử này lại tính là cái gì? Nghe vậy, nhân ngư hoàng tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đối với nhân ngư hoàng tộc, thậm chí toàn bộ Thâm Uyên Ma Hải mà nói, lăng tiên tuyệt đối là một cái cấm kỵ, hắn cho Thâm Uyên Ma Hải đã mang đến quá nhiều khuất nhục. Nhất là thế hệ này nhân ngư hoàng tộc, có thể nói là bị một mình hắn cho đánh cho tàn phế. Cho nên, mỗi người cá đều hận không thể đem lăng tiên lột ra rút cốt, dưới mắt Ninh Yên nhắc tới cái này cấm kỵ danh tử, tự nhiên là làm cho người ta cá hoàng tử giận không kềm được. Chết tiệt tiện tì, bổn hoàng tử vừa ý ngươi, là ngươi thiên đại vinh quang. Nhân ngư hoàng tử tức sùi bọt mép, nói. Ngươi đã không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách ta ra tay ác độc diệt hoa. Thoại âm rơi xuống. Hắn cường thế ra tay, nhấc lên nộ hải cuồng đào thẳng hướng Ninh Yên. Ngươi còn không có bổn sự này. Ninh Yên khuôn mặt hàm xương, nhưng cũng không dám chủ quan, dùng tam sinh các vô song đại pháp đối chiến nhân ngư hoàng tử. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ mạnh, Ninh Yên giống như tiên tử lâm phàm bụi, ra tay phiêu giật, không mang theo nửa điểm khói lửa. Mà người nọ cá hoàng tử thì là đại khai đại hợp. Hiển thị rõ cương mãnh. Hai người tu vi đều đang trạch đạo trung kỳ, chiến lực cũng không kém nhiều, trong lúc nhất thời giết được khó hòa giải tương xứng. Bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được, Ninh Yên bị thua là chuyện sớm hay muộn, dù sao, nàng đã là bản thân bị trọng thương rồi. Mà ngoại trừ nàng bên ngoài còn lại chiến trường cũng không thể lạc quan. Cho dù tam sinh các đệ tử mỗi người tinh anh, lại có nội tình tương trợ. Nhưng hải yêu đại quân thật sự là nhiều lắm, hoàn toàn tự là dùng pháo hôi đến tiêu hao chiến lực của bọn họ. Có thể nói, cái này từ vừa mới bắt đầu chính là một hồi không ngang nhau chiến đấu. Song phương chiến lực có lẽ không kém nhiều, nhưng số lượng lại ngày đêm khác biệt, liền tương đề tình luận tư cách đều không có. Hết lần này tới lần khác, tam sinh các lại không tồn tại bỏ qua số lượng vương giả. Cho nên, những người này bị đánh ho ra đầy máu, rất nhanh liền lại chết một nửa. Chỉ còn lại có hơn 500 người, dốc sức liều mạng ngăn cản hải yêu đại quân. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bởi vì hộ sơn đại trận cũng không triệt để sụp đổ, hải yêu đại quân chỉ có thể theo một cái khe bên trong tiến vào. Nói cách khác, mọi người chỉ cần bảo vệ cho cái này lỗ hổng là được. Bất quá theo dưới mắt tình thế này đến xem, hộ sơn đại trận sụp đổ là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, sở hữu hải yêu cùng nhau chen vào, đừng nói là 500 người, coi như là 5 vạn người, cũng đỡ không nổi. Giống như là cá giết sang sông, lập tức sẽ gặp đem đồng ruộng gặm nhắm không còn một mảnh. Bởi vậy theo thời gian trôi qua, một loại tên là tuyệt vọng hào khí, tràn ngập toàn bộ tam sinh các. Tất cả mọi người vẫn ở chỗ cũ đấm máu chém giết, nhưng là máy móc thức lặp lại, đã triệt để chết lặng. Ninh Yên cũng tuyệt vọng. Nhân ngư hoàng tử thập phần cường đại, mỗi một chiêu đều rung động khắp nơi, mà nàng lại bị thương trên người, tự nhiên là không thấp. Đi chết đi cho ta. Nhân ngư hoàng tử nổ quát một tiếng, đem Ninh Yên đánh cho ho ra đầy máu, giống như là diều đứt dây té bay ra ngoài. Điều này làm cho nàng lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nhận mệnh vậy nằm trên mặt đất, cùng đợi tử vong đã đến. Đáng chết a! Hướng Cửu Trần nổ quát một tiếng, ngập trời thần năng cường thế rơi xuống, muốn đem cái kia nhân ngư hoàng tử diệt sát. Bất quá, lại bị vực sâu chúa tể trần lại. Khóe miệng của hắn dương lên, nói. Ở ngay trước mặt ta giết ta chi tử, Hướng Cửu Trần, ngươi không có bổn sự này. Chết tiệt hỗn đan. Hướng Cửu Trần đỏ ngầu cả mắt, ba người kia thái thượng trưởng lão cũng là như thế. Chỉ tiếc, vực sâu chúa tể mạnh mẽ quá đáng, mặc dù là bọn hắn đem hết toàn lực cũng khó có thể phá tan hắn phong tỏa. Cái này là không nghe lời kết cục. Nhân ngư hoàng tử cười lạnh không ngừng, chậm rãi đi về hướng Ninh Yên, trên mặt thật đắc ý. Nếu như ngươi ngoan ngoãn làm vương phi của ta, hữu khởi lại luôn lạc tới hiện tại. Phi! Ninh Yên nghiến răng nghiến lợi, có lẽ là tiếp xúc sắp chết đi, làm cho nàng buông xuống rụt rè. Nếu là Lăng Tiên nói lời này, ta cởi quần áo ra phải đi cho hắn làm ấm giường, nhưng ngươi là cái thá gì? Ngươi! Nhân ngư hoàng tử giận dữ, cười gằn nói. Được, rất tốt, ta hôm nay liền ở trước mặt tất cả mọi người trước, hảo hảo ngươi. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt, nhưng là bọn hắn bất lực. Mà ngay cả Hướng Cửu Trần bọn người cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ninh Yên sắp bị. Nhưng mà đang lúc nhân ngư hoàng tử chuẩn bị hành động sắp, một đạo bình thản bên trong tràn đầy sát ý ngữ bỗng nhiên vang lên, làm cho tất cả mọi người đều dấy lên hy vọng. Thật có lỗi, ta đã tới chậm, tiếp đó, liền giao cho ẩn các sao. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1228. Ẩn các tham chiến. Chương 1228. Ẩn các tham chiến. Thật có lỗi, ta đã tới chậm, tiếp đó, liền cho ẩn các sao. Nhàn nhạt một câu vang vọng đất trời, mang theo căm giận ngút trời, mang theo kinh thế sát ý. Lập tức, tư không run run một hồi, lục đạo áo đen thân ảnh nổi lên. Mỗi người đều bị rộng thùng thình áo đen che khuất, giấu riêng thân hình cũng không lộ dung mạo, dị thường thần bí. Mà bọn họ chỗ đứng cũng rất chú ý, phía trước nhất là một đạo cao ngất thân hình, cặp mắt kia con mắt như vô ngân tinh không thâm thúy mà lại mênh mông. Đúng là Lăng Tiên. Hắn nằm ở đội ngũ phía trước nhất, giống như là sao quanh trăng sáng bị năm người tụm tụm, đứng đầu vì không cần nói cũng biết. Tại phía sau hắn có hai bóng người, lạc hậu hơn hắn cả người vị trí. Người phía trước còng xuống thứ hai nhỏ nhắn xinh xắn, đúng là vô danh lão nhân cùng u ám chi chủ. Mà ở phía sau hai người là ba đạo thân ảnh, đúng là Hàn Dạ Phi, Du Chỉ Du, Cao Hân ba người. Sáu người này vừa hiện thân, lập tức nứt vỡ hư không, rung động toàn trường. Hướng Cửu Trần bọn người hai con ngươi sáng, Ninh Yên kích động, chúng đệ tử sắc mặt đỏ lên, khó nén hưng phấn. Chỉ vì, về ẩn các truyền nói thật ra là nhiều lắm, cũng quá mức kích động nhân tâm. Nó là tam sinh các thủ hộ thần, là hy vọng cuối cùng chỗ, từ trước tam sinh các tới gần sống còn thời khắc, đều là cái này tổ chức thần bí ngăn cơn sóng dữ. Cho nên đương Lăng Tiên nói ra ẩn các hai chữ về sau, tất cả mọi người cảm xúc bành trướng, tỏa ra hy vọng. Ẩn các chi chủ mang theo ẩn các toàn thể thành viên tham chiến, chiến đấu kế tiếp do chúng ta chủ đạo, bọn ngươi lui ra. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí mặc dù nhạt nhưng lại vang vọng đất trời, ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được khí phách. Vừa hiện thân liền muốn chủ đạo chiến đấu, hãy để cho mọi người lui ra, điều này chẳng lẽ còn không khí phách. Mà được nghe câu này khí phách ngữ điệu, tam sinh các không một người dám phản bác, mặc dù là Hướng Cửu Trần bọn người, cũng là một bộ đương nhiên biểu lộ. Chỉ vì ẩn các có năng lực như thế, ẩn các chi chủ uy phong thật to. Vực sâu chúa tể thần sắc lạnh như băng, nói. Chỉ là, ngươi làm đám phế vật này đích nhân vật, chẳng lẽ lại còn có thể làm ta Thâm Uyên Ma Hải chủ? Trận chiến đấu này, ngươi ẩn các chủ đạo không được. Có thể không chủ đạo thắng bại vạch trần thời điểm gặp mặt sẽ hiểu. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm vực sâu chúa tể liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía cái kia nhân ngư hoàng tử, thanh âm như câu hồn minh sứ, lạnh đến làm cho người ta phát run. Ngươi muốn nàng? Thoại âm rơi xuống, nhân ngư hoàng tử mặt lộ vẻ khinh thường, càn rỡ cười to nói. Đúng thì sao? Cha ta ở đây, ai giết không được ta. Thật sao, cái kia thử nhìn một chút tốt rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng đưa tay một chỉ điểm ra, lập tức, một đạo vĩnh hằng thần quang vạch phá bầu trời, khí thế như cầu vồng. Ở trước mặt ta ra tay, ngươi muốn chết. Vực sâu chúa tể cười lạnh một tiếng, bất quá đang lúc hắn ý định ra tay sắp, vô danh lão nhân đã đoạt trước một bước, chắn trước người hắn. Điều này làm cho hắn biến sắc, cùng lúc đó, nhân ngư hoàng tử trước mặt sắc cũng thay đổi. Cảm thụ được vẻ này không có thể ngăn cản uy thế, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, hắn rất muốn trốn, nhưng lại giống như bị làm định thân pháp giống như động một cách đều là vọng tưởng. Điều này làm cho hắn sợ hãi bộc phát ra toàn bộ thực lực ý đồ ngăn cản một kích này. Đáng tiếc chỉ là phí công. Đạo kia thần quang vạch phá bầu trời, lập tức xuyên thủng mi tâm của hắn. Một kích bị mất mạng. Cái này làm cho tất cả mọi người đều ngây dại, trên mặt viết đầy khiếp sợ. Thứ nhất là Lăng Tiên tùy ý một ngón tay giết trong nháy mắt nhân ngư hoàng tử. Thứ hai là hắn lại dám đang tại vực sâu chúa tể mặt đuổi giết hắn con nối dõi. Cái này là bực nào cường đại, lại là bực nào khí phách. Mọi người rung động, cũng kích động, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Giết ta con nối dõi, ngươi muốn chết. Vực sâu chúa tể tức sùi bọt mép, cái thế ma uy mang tất cả cửu thiên thoáng chốc bát hoang rung động lắc lư thiên địa buồn thảm. Đối với cái này, vô danh lão nhân không sợ. Lăng Tiên lại càng không sợ. Hắn nhìn qua biến thành một vùng phế tích Tam Sinh Các, nhìn qua những ngã xuống đất kia không dậy nổi thi thể, lửa giận tại trong lòng thiêu đốt. Rồi sau đó, hắn ra lệnh một tiếng đốt lên tất cả mọi người nhiệt huyết. Ẩm các chi nhân, giết cho ta. Thoại âm rơi xuống, u ám chi chủ giống như là mũi tên bắn ra, cùng vô danh lão nhân liên thủ đại chiến vực sâu chúa tể. Hàn Dạ Phi, Cao Hân, Du Chỉ Du ba người cũng là như thế, đều tự tìm lên một cách trạch đạo cảnh hải yêu tướng lãnh. Đây là Lăng Tiên đuổi trước khi đến cũng đã định tốt kế sách, do vô danh lão nhân cùng u ám chi chủ chém giết vực sâu chúa tể. Hàn Dạ Phi bọn người tắc thì phụ trách đánh chết hải yêu tướng lãnh. Mà hắn, phụ trách ngăn lại hải yêu đại quân. Tuy nhiên theo biểu hiện ra đến xem, vô danh lão nhân cùng u ám chi chủ nhiệm vụ nặng nhất. Nhưng trên thực tế, Lăng Tiên nhiệm vụ mới là nặng nhất, cũng là gian nan nhất. Bởi vì, hắn muốn sức một mình, ngăn lại trăm vạn đại quân. Sát! Lăng Tiên tức sùi bọt mép, đằng đằng sát khí. Mang theo vạn trùm ánh sáng cường thế rơi ở giữa sân. Lập tức đại địa rạn nứt, vạn trùm ánh sáng mang tất cả thập phương, đem chung quanh hải yêu đánh giết tất cả. Đầy trời máu tươi phiêu linh kinh hãi toàn trường, sở hữu hải yêu đều theo bản năng hướng về sau thối lui, không dám nhìn thẳng đạo kia máu nhuộm thân ảnh. Bất quá, tại vực sâu chúa tể bức bách dưới ánh mắt, bọn hắn không thể không kiên trì ra tay. Đối với hai vơ, gơ, hai bê cái này, Lăng Tiên không có sợ hãi, chỉ có phẫn nộ. Hắn lần này là thật sự tức giận, vừa nghĩ tới những chết thảm kia thân ảnh, hắn liền giận không kềm được. Đi chết đi! Lăng Tiên hét lớn, thất chủng thần binh phát ra ánh sáng chói lọi quét ngang thập phương, phấn toái chân không. Rầm rầm rầm! Máu tươi phun tung tóe, cốt nhục bay tứ tung. Vô số hải yêu tại dưới một kích này chết thảm, căn bản không đối kháng được cái loại nầy tiếc thế oai. Thực lực bọn hắn so le không dậy nổi, có trúc cơ, cũng có trạch đạo, duy chỉ có không có đệ lục cảnh. Mà chỉ nếu không có cái cảnh giới này cường giả, đối với Lăng Tiên mà nói, hãy cùng không có có một dạng. Nhưng hắn là Trạch Đạo Vương giả, để lục cảnh dưới người mạnh nhất. Những hải yêu này bằng vào số lượng ưu thế, có thể mài chết còn lại Trạch Đạo cảnh tu sĩ, nhưng là, lại lay không nhúc nhích được hắn. Sát! Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, sát ý xông lên trời, thất chủng thần binh bay múa xoay quanh, xoắn giết lấy đối diện hải yêu đại quân. Cùng lúc đó, hắn chậm rãi đi về phía trước, mỗi một bước rơi xuống, liền có mấy cái hải yêu hóa thành mưa máu. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên phía trước đã trống không, chỉ còn đầy đất đỏ thẫm, đầy đất thi thể. Mà hắn cũng rốt cuộc đi vào cái kia lỗ hổng trước mặt, bất động như núi, nguy nga sừng sững. Đến tận đây chiến trường ba phần. Vô danh lão nhân u ám chi chủ, hai đại cường giả quyết đấu vực sâu chúa tể, chiến hỏa sụp đổ cửu trọng thiên. Hàn Dạ Phi bọn người tìm tới hải yêu tướng lãnh, sát ý xông lên trời, tàn nhẫn vô tình. Lăng Tiên thì là đứng thẳng ở lỗ hổng trước mặt, thất chủng thần binh đưa hắn vần quanh, mặc cho hải yêu khí thế hung hung, cũng nguy nga bất động, ngạo nghễ đứng thẳng. Như vậy uy thế quả nhiên là như một tuyệt thế mãnh tướng, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Về phần hướng cửu trần bọn người, thì là triệt để trở thành quần chúng. Ngược lại không phải là bọn hắn không hiểu phải nắm lấy cơ hội ra tay, mà là bọn hắn sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, nếu không có một cổ tín niệm đang chống đo, bọn hắn đã sớm thua ở vực sâu chúa tể trên tay. Dưới mắt, ẩn các tham chiến, bọn hắn tự nhiên là phải bắt được khó được thời gian nghỉ ngơi, hào hào điều tức xuống. Tam sinh các tồn vong hệ ta đẳng một thân, mời quân đem hết toàn lực, thấy chết không sờn. Nhìn qua cái kia cuồn cuộn không dứt hải yêu đại quân, Lăng Tiên hét lớn một tiếng, trời rung đất chuyển, vang vọng cõi trần. Mà quay về ứng với hắn, là một câu tràn đầy kiên quyết lời nói. Cần tuân các chủ thánh dụ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1229. Một người đã đủ giữ quan ải. Trên tầng mây, vô danh lão nhân đưa tay động thiên địa, u ám chi chủ ra chiêu lay tứ phương, hai người hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp ăn ý, đại chiến vực sâu chúa tể. Bất quá, vực sâu chúa tể mạnh mẽ quá đáng, tuy là lấy một địch hai, nhưng lại không rơi vào thế hạ phong, hiển thị rõ diệu thế có tư thế. Sầm sầm sầm. Ba người dây dưa cùng nhau, chiêu chiêu cuồng mãnh, đánh cho hư không nứt vỡ, tất cả thiên địa kinh. Như vậy hám thí thần uy chấn động cửu thiên thập địa, làm cho tất cả mọi người đều hoa mắt thần mê, cảm xúc bành trướng. Bất quá, làm người khác chú ý nhất cũng không phải chỗ này chiến trường, càng không phải là Hàn Dạ Phi ba người chiến trường, mà là Lăng Tiên. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng tại lỗ hồng trước mặt, như thiên sơn hàng lâm, nguy nga bất động. Lực ngăn cản đại quân. Cặp kia đôi mắt thâm thúy bên trong tràn đầy sát ý, cũng đầy là kiên định. Điều này làm cho mọi người đã minh bạch tính toán của hắn, không khỏi nhiệt huyết dâng lên, cảm xúc bành trướng. Dùng sức một mình chống lại trăm vạn đại quân, phần này dũng khí, phần này hào hùng, há lại người bình thường có thể có được. Cho nên ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Lăng Tiên trên người, phảng phất hắn tựu là một vòng bất diệt nắng gắt, ánh sáng cửu thiên thập địa. Sát. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên bộc phát ra lập lòe thần quang che khuất bầu trời, mang tất cả thập phương. Đầy trời thần quang ở bên trong, thất chủng thần binh ra tay bá đạo, như chân tiên trên tay chí cường binh khí, thế có thể khai thiên liệt địa, hủy diệt càn khôn. Huyết quang thông thiên, chu tuyệt kiếm biến ảo ngàn vạn, như mưa to tầm tã bao trùm toàn trường, hung uy tràn ngập, bén không thể đỡ. Thần kích cuồng mãnh, hoành tảo thiên quân, vạn quân sức lực lớn như kinh đào phách ngạn, đem phía trước hải yêu nổ nát thành cặn bã. Tiên âm hám thế, phục long thần tầm thế phục long, mỗi một âm vang lên đều sẽ có thành phiến hải yêu hóa thành huyết vụ. Diệu tiên kính mạnh hơn, nó treo cao tại bên trên bầu trời, diệu thế tiên quang đem nơi đây bao phủ, bất luận cái gì đụng chạm lấy hải yêu cũng sẽ ở lập tức tan rã. Mà Sơn Hà Đỉnh thì lại như vòng trời khuynh đảo, rơi xuống lập tức, tư không nứt vỡ, ngàn vạn hải yêu tùy theo chôn vùi. Cái này ngũ đại thần binh các hiện khả năng thích hợp nhất quần chiến, nhất là tại thực lực địch ta kém cực lớn dưới tình huống càng là phát huy đến cực hạn. Dù là chỉ là tùy tiện một kích cũng có thể đuổi giết hàng trăm hàng ngàn hải yêu. Ý vị này, hải yêu đại quân chỗ ỷ lại số lượng ưu thế, tại Lăng Tiên trước mặt không còn sót lại chút gì. Bản thân hắn chính là trạch đạo vô địch vương giả, vô luận là chiến lực hay là sức chịu đựng, đều đã cường đại đến một cái mức nghe nói kinh người, hơn nữa có được đại quy mô tính sát thương thất chủng thần binh coi như là trăm vạn đại quân thì như thế nào. Hắn dốc hết sức giết đi. Rầm rầm rầm. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, dùng thất chủng thần binh cường thế giết địch, giống như sóng to gió lớn, cuồn cuộn trời xanh. Hắn chèn ép nếu không địch chiến thần tùy tiện một kích là được đuổi giết phần đông hải yêu, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Mặc cho hải yêu như thế nào công kích cũng khó có thể dung chuyển hắn mảy may. Thậm chí theo khai chiến đến bây giờ, hắn liền địa phương cũng không có nhúc nhích, vẫn là như vậy nguy nga bất động, đứng ngạo nghễ như núi. Cái này làm cho tất cả mọi người rung động đồng thời, nhiệt huyết cũng càng phát ra sôi trào. Từng tia ánh mắt hội tụ ở trên người hắn, ngoại trừ cuồng nhiệt, chính là kích động. Lúc này mới đã qua vài năm. Hắn rõ ràng lớn lên đến một bước này. Nhìn qua đạo kia ngạo thế thân ảnh, hướng cửu trần trên mặt viết đầy rung động. Lúc này mới gánh chịu nổi ẩn các chi chủ vị trí. Vô địch vương giả a, ha ha, thiên hữu ta tam sinh các. Đại trưởng lão mặt mày hớn hở, cảm giác mình quyết định ban đầu thật sự là quá chính xác. Vô địch vương giả a, ý vị này không thể lường được tương lai, dù không đông cũng có thể trở thành một phương thánh chủ kéo dài tam sinh các ngàn năm huy hoàng. Bất quá nhưng vào lúc này, chủ trì hộ sơn đại trận đích đạo các chi chủ chợt phun ra một ngụm máu tươi, lập tức đại trận chia năm xẻ bảy. Biến cố bất thình lình sợ ngây người tất cả mọi người. Tiếp theo một cái chớp mắt càng là làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, khó nén hoảng sợ. Chỉ vì hải yêu đại quân xông tới lấy, không phải một ít tiểu cổ, mà là toàn bộ. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắc áp áp một mảnh quả nhiên là như núi như biển, số lượng nhiều đến khó dùng tính toán. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì thực lực đều không mạnh, nhưng số lượng thật sự là nhiều lắm, có quét ngang cửu thiên thập địa xu thế. Cái này làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên biến sắc, mặc dù là Lăng Tiên cũng phải động dung. Bất quá, hắn sớm có đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Cho nên, hắn cũng không hoảng loạn, sơn hà đỉnh hào quang tỏa sáng, mang theo chấn thế sức mạnh to lớn ầm ầm rơi đập. Oành! Tư không nổ tung, phương viên mười trưởng đều sụp xuống, hơn 1.000 hải yêu tại dưới một kích này chết thảm, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cùng lúc đó, Chu Tuyệt kiếm đẳng thần binh cuồng mãnh mà ra, quét ngang thập phương thiên địa sụp đổ. Rầm rầm rầm. Thịt mảnh bay tán loạn, huyết vụ bốc lên, xông lên phía trước nhất hải yêu ngay ngắn hướng nổ tung, cơ bản đều là đụng vào sẽ chết, liền năng lực chống đỡ đều không có. Hết cách rồi, bọn họ cùng Lăng Tiên kém quá lớn, quả thực có thể nói là ngày đêm khác biệt. Bất quá, hắn tuy nhiên một kích diệt sát hơn vạn hải yêu, nhưng so sánh với đại quân mà nói, nhưng lại ngay cả một đóa bọt nước cũng không bằng. Giết cho ta. Lăng Tiên gầm lên, mặc dù hắn thân hình cùng đại quân so với, lộ ra là như vậy nhỏ bé, nhưng hắn vẫn nguy nga sừng sững, nửa bước không lùi. Chiến chiến chiến. Sát sát sát. Đối mặt phảng phất vô cùng vô tận hải yêu đại quân, Lăng Tiên thề sống chết không cho, thất chủng thần binh đã thay một lần lại một lần, đến cuối cùng cặp mắt của hắn đều chảy ra máu tươi. Mà ở hắn dốc sức liều mạng công kích đến, hải yêu đại quân đúng là bị hắn ngạnh xanh xanh ngăn lại, không một cái có thể phá tan hắn phong tỏa. Hắn làm được. Chân chính một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ, cũng phải động dung. Một người đã đủ giữ quan ải loại sự tình này nói thì dễ, nhưng làm lại quá khó khăn, không chỉ cần muốn vượt qua thường nhân dũng khí, cũng cần cực đoan thực lực khủng bố. Nhất là giờ phút này trăm vạn đại quân khí thế hung hung, cái này phải cần cỡ nào to lớn dũng khí. Lại phải là thực lực kinh khủng bậc nào, 228 o không mới có thể đem hắn ngăn lại. Cho nên tất cả mọi người rung động đến tột đỉnh, không nghĩ tới vị này thần bí ẩn các chi chủ vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Đồng thời bọn hắn cũng đồng rung. Tai vạ đến nơi, ẩn các chi chủ hoàn toàn có thể rời đi, không để ý tam sinh các tồn vong. Nhưng hắn lại dùng dốc hết sức ngạnh kháng trăm vạn đại quân, điều này làm cho mọi người có thể nào không đồng dung. Nhất là hướng Cửu Trần bọn người, càng là hai con ngươi ướt át. Bọn hắn rất rõ ràng Lăng Tiên thực sự không phải là nhất mạch tương thừa ẩn các chi chủ, hắn nếu là vứt bỏ tam sinh các không để ý, ai cũng nói không nên lời cái gì. Có thể hắn không có, ngược lại là đánh bạc tánh mạng, là tam sinh các ngăn lại trăm vạn đại quân, điều này làm cho mấy người có thể nào không cảm động. Ngay sau đó, bọn hắn cưỡng chế thương thế, nhìn không được phải ra tay. Bất quá, lại bị Lăng Tiên cản lại. Lùi hả? Quát lên một tiếng lớn, Lăng Tiên cắn răng nói. Nhiệm vụ của Lơ A Cơ U Dơ Quy Quy A, các ngươi dành thời gian điều tức, chém giết vực sâu chúa tể, đừng không công cô phụ tâm huyết của ta. Nghe vậy, hướng Cửu Trần bọn người đã trầm mặt. Rồi sau đó, bọn hắn hung hăng cắn răng một cái, tiếp tục chữa thương. Ẩn các chi chủ trách nhiệm, ta gánh chịu nổi. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, triệt để nổ tung, quả nhiên là như chiến thần hạ giới, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Cho dù hải yêu đại quân khí thế hung hung, số lượng vô cùng vô tận, nhưng ở trước mặt hắn chỉ có bị tàn sát phần. Bất quá đúng lúc này, một đạo thần mang từ trong đại quân bay ra, lập tức xuyên thủng Lăng Tiên bả vai trái. Nếu không có hắn trốn tránh kịp thời, một kích này là đủ đã muốn mạng của hắn. Hảo một cái ẩn các chi chủ, hảo một cái vô song mãnh tướng. Một tiếng tán thưởng vang lên. Về sau, một cái nam tử tóc vàng bước ra, thoáng chốc bát hoang cùng rung động, thiên địa cùng kinh. Chỉ tiếc, ngươi chống đo được trăm vạn đại quân, lại ngăn không được.